Chương 44, bị bắt. Chương 44, bị bắt. Sáng hôm sau, hắn xuất phát lên đường, người dân toàn thành đưa đón. Hắn lần này đi chỉ mang theo Yên Mộng, còn Thái Tư ngoài mặt vẫn đang là thiếp của Ngụy Thái Triều, cùng đưa đi sẽ sinh ra nhiều dị nghị. Hắn trước khi lên đường kéo Ngụy Thái Triều ra một góc riêng, nói nhỏ, Ngụy đại nhân là người hiểu đại nghĩa, phải biết cái nào nên ăn, cái nào không được ăn. Thái Tư bây giờ đã là người của ta. Vâng vâng, hạ quan hiểu rõ, tiên trưởng yên tâm, Thái Tư cô nương tuyệt đối là của riêng tiên trưởng. Ngụy Thái Triều khùng đùng nói. Tốt, hắn cười tươi vô vai Ngụy Thái Triều. Ta tin tưởng Ngụy đại nhân. Hắn sau đó đánh xe ngựa lọc cọc rời đi, hành trang đơn sơ, không có bất cứ đồ vật gì ánh kim. Mọi người không khỏi ngưỡng mộ, tiên nhân đúng là tiên nhân, coi vật ngoài thân như bùn đất. Nhưng mà mọi người đâu biết được đồ tốt hắn đã thu hết vào trong nhận chữ vật. Mấy ngày lên đường, bọn họ đã sớm ra khỏi địa giới Thái Hòa Châu. Đêm nay không tìm được thành trấn, bọn họ nghỉ lại tại nơi hoang dã. Lách cách tiếng than nổ. Dưới ánh lửa lập lòe, Tiên Mộng ngồi tựa đầu vào vai Mạc Thiên Cửu, ánh mắt bình yên. Mạc Thiên Cửu thì xoay tròn que gỗ nướng thịt thỏ. Xèo xèo tiếng mơ cháy thơm lừng, rắc thêm một chút gia vị, tuyệt hảo không gì bằng. Ngồi cạnh nhau bên đống lửa, lắng nghe tiếng đêm, ăn thịt nướng, ngắm trăng sao thật là bình yên. Tiên Mộng muốn thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này. Đêm dần lạnh, nàng nép sát vào lòng hắn. Lạnh đúng không? Hắn hỏi. Ừm, nàng khẽ gật đầu. Để ta giúp nàng ấm lên, hắn cười dâm tiện, tay luồn vào trong áo nàng, bắt đầu xoa nắn, tiếng chuông vang lên đinh đương. Nàng hai má đỏ hồng, chống cự yếu ớt, công tử, đừng mà sao lại đừng, không phải nàng đang ấm lên sao? Hắn càng lúc càng táo bạo. Chợt bọn họ nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô xoạt xoạt xoạt. Mạc Thiên Cửu lập tức cảnh giác, phất tay, ba thanh kiếm bay tới chấn ngự xung quanh. Hắn nghiêm sắc mặt, dõi ánh mắt vào màn đêm bao la. Thời đại này dã thú rất nhiều, yêu thú cũng không thiếu. Bọn họ chỉ ở bìa rừng cắm trại, không ngờ vẫn bị dã thú tìm tới. Công tử Yên Mộng run rẩy. Yên tâm, có ta đây, hắn trầm giọng trấn an nàng. Gào. Bất ngờ, từ trong bóng đêm một con hổ to lớn nhào ra, nó tung trào chụp tới. Hừ. Mạc Thiên Cửu hừ lạnh, ngoắt tay chỉ kiếm. Phúc. Thanh kiếm xuyên qua đầu con hổ. Ầm. Con hổ đổ xuống trượt dài tới chân hắn, chết tươi. Công tử bị vũ. Yên Mộng nhảy lên vui mừng. Mạc Thiên Cửu nét mặt vẫn căng thẳng, chưa xong đâu. Yên Mộng cứng đờ, lắp bắp, công tử ngài đừng dọa, thiếp hổ đi săn sẽ rình rập, chờ đợi khi cảm thấy chắc chắn mới nhảy ra bổ mồi. Câu nói bổ thỏ cũng phải dùng hết sức, chính là dựa trên tập tính loài hổ. Mạc Thiên Cửu lên tiếng, nói những thứ giống như không liên quan. Vậy thì sao? Nàng không hiểu. Con hổ này vừa xuất hiện liền nhảy ra, chắc chắn không phải do nó muốn săn mồi mà là nó hoảng sợ. Hoảng sợ? Hoảng sợ cái gì? Chắc chắn không phải chúng ta. Tiên Mộng nghe vậy càng thêm lo, nắm chặt vạt áo của hắn. Xoạt xoạt có rất nhiều bước chân đạp lên lá khô. Gào. Một con khỉ đầu chó nhảy bổ tới chỗ bọn hắn. Mạc Thiên Cửu phất tay, kiếm xuyên thủng đầu nó. Ngay sau đó là cả bầy khỉ nhảy tới. Bọn chúng vô cùng điên cuồng và hoảng loạn, cảm giác bất kỳ thứ gì cản bước bọn chúng đều sẽ bị xé nát. Mạc Thiên Cửu cầm kiếm đập xuống đống lửa. Ầm. Ánh lửa tung tóe, than đỏ bừng bãi, hỏa hoa như mưa bụi. Lửa là nỗi sợ bản năng của động vật, thấy lửa bọn chúng liền rẽ sang hai bên tránh. Công tử, có chuyện gì vậy? Nàng xoắn lấy tay áo hắn. Hắn im lặng, vì hắn cũng không biết là chuyện gì. Công tử, hay là chúng ta chạy đi? Nàng đề nghị, những lúc thế này chạy là thượng sách. Hắn chưa kịp quyết định thì rầm rầm rầm mặt đất rung động, bọn hắn nghiêng ngả. Cây cối đổ dạng, bầy thú xông ra, gào rú điên cuồng, mấy con voi tung vòi quật ngã cây cối, bầy chim nháo nhác bay, chuột, sóc chạy đầy mặt đất. Lên. Mạc Thiên Cửu đội ôm lấy eo Yên Mộng, đạp lên phi kiếm bay lên trời. Trong vòng tay hắn, nàng cảm thấy an toàn, suýt nữa quên mất công tử là tiên nhân, vốn không cần sợ dã thú. Mạc Thiên Cửu cau mày, trong bóng tối hắn nhìn được vô số đốm sáng đỏ khiến lông tay của hắn cũng phải dựng đứng. Những đốm sáng di chuyển với tốc độ cực nhanh, con thú nào chạy chậm lập tức bị nuốt chửng. Chim bay trên trời cũng không thoát, sẽ bị cái gì đó đột ngột kéo xuống. Khi bọn chúng tới gần, Mạc Thiên Cửu lúc này mới nhìn rõ. Nhện, toàn là nhện, một biển nhện. Hắn nhíu mày, bọn nhện này nhìn có hơi quen mắt, hình như giống với con đã tập kích hắn ở miếu hoang lúc đi cùng với Chu Thường lên huyện. Đây là hắc diệt quỷ. Công tử chúng ta đi thôi. Tiên Mộng dúi mặt vào ngực hắn, sợ nhện là nỗi sợ bản năng của nữ nhân, nàng cũng không ngoại lệ. Được, hắn cũng không muốn ở đây nữa. Nhưng khi hắn vừa quay đầu đã bị một ánh mắt khóa chặt, không chính xác phải nói là hàng trăm ánh mắt khóa chặt. Bầy nhện đang nhìn hắn. Một con nhện khổng lồ như một căn nhà, tám đôi mắt nhìn chằm chằm. Trên đầu con nhện ngồi một thiếu nữ, đôi chân trần đung đưa, trong mắt màu huyết sắc, trên trán có 6 điểm đỏ xếp đều hai bên giống như mắt giả. Theo như trong sách tu tiên nói thì đây là yêu thú hóa hình. Tại hạ chỉ vô tình ở đây, không có ý mạo phạm. Mạc Thiên Cửu chắp tay nói, hành xử phong cách tu sĩ. Vô tình sao? Thiếu nữ nhếch mép cười. Vậy giết con của ta cũng là vô tình. Tại hạ chưa hề đụng tới bất kỳ con nào của đạo hữu, hắn khẳng định. Thiếu nữ rít lên tiếng cười. Chưa hề đụng tới, hay cho lũ con người đạo đức giả. Vậy xác của con ta trong tay ngươi là cái gì? Mạc Thiên Cửu lúc này đỏ mặt, xem ra không lừa dối được, hắn không ngờ ngày hôm đó giết một con nhện, thấy mấy cái chân còn tốt nên thu vào, bây giờ lại trở thành bữa đòi mạng. Hắn đẩy Yên Mộng ra, đặt nàng lên một phi kiếm, nói, nàng đi trước. Còn công tử nàng lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không sao, hắn trấn an. Sau đó tay kết ấn ký để phi kiếm mang nàng đi. Thiếu nữ yêu nhện nhìn bóng phi kiếm, cười nhạt không có đuổi theo, giống như nàng chỉ có hứng thú với hắn. Khi Yên Mộng biến mất trong màn đêm, hắn mới yên tâm, cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, tinh thần kéo lên 10 phần. Hắn trước đây vì tự vệ học đủ các loại võ, cũng học cách sử dụng các loại vũ khí lạnh. nhưng thành thật mà nói cầm khẩu súng trong tay hắn vẫn an tâm hơn. Đáng tiếc, thế giới này không có súng cũng không cần súng, thần tiên thủ đoạn lợi hại không kém. Thấy hắn nghiêm túc, thiếu nữ liếm môi. Người tu vi thế nào, sao ta không thấy ngươi linh lực dao động? Trúc cơ cảnh. Mạc Tiên Cửu lập tức khẳng định. Qua lời bất thường, hắn biết được trúc cơ cảnh chính là đỉnh cấp ở Đại Trị Quốc. Hy vọng lời này có thể dọa đối phương. Tốt, đã lâu rồi chưa ăn thịt trúc cơ, cô gái ngoác miệng cười. Hắn dùng mình, không dọa được ngược lại còn gợi lên hứng thú của cô ta. Tiên hạ thủ vi cường. Vút. Không một dấu hiệu báo trước, thanh kiếm đã đâm vào gáy cô gái. Ken. Hòa hoa tung tóe, thanh kiếm bị đánh bật ra. Một cái chân nện đã đỡ cho nàng. Hắc thật đê tiện, đúng bản chất con người, nàng cười nhạt. Gào. Con nện nhảy bổ tới chỗ hắn. Mạc Tiên Cửu đội nghiêng người tránh né. Nhìn đi đâu đấy, không biết từ lúc nào thiếu nữ đã nhảy khỏi người con nện tới sau lưng hắn. Hắn quay đầu, cầm kiếm chém tới. Vút. Lưỡi kiếm lướt qua lấy đi vài sợi tóc của nàng. Thiếu nữ cười khẩy, nắm đấm siết chặt. Bịch. Một đấm rủi vào bụng hắn. Hắn đau đến mức muốn nói ra nước. Hắn bị chấn bay khỏi kiếm rơi thẳng xuống đất. Ngay lúc này một cái miệng đỏ hòn mở rộng chờ sẵn. Hắn lập tức xoay người chụp lấy trôi kiếm phóng lên cao. Phúc. Một chùm tơ nện đã bắt lấy chân hắn. Đi vội vậy, ở lại chơi với ta, thiếu nữ cười nói. Không rảnh, hắn chỉ tay, một thanh kiếm khác bay tới chém đứt tơ nện. Con nện lớn há miệng phun ra đầy trời tơ nện. Vô lực bóng. Mạc Tiên Cửu đạp phi kiếm né trái né phải, bị tơ nện quấn lấy thì chết chắc. Thiếu nữ cười khanh khách đạp trên tơ nện chạy đi giống chạy trên đất liền, đuổi theo hắn. Nàng vung tay ném ra một vật gì đó. Hắn không cần suy nghĩ, quay đầu liền chém. Phúc. Một con nện nhỏ đứt đôi, máu xanh vương vãi. Thiếu nữ liên tục vung tay ném. Cẩn thận, bị chúng cắn phải là chết đó, nàng tỏ ra từ bi nhắc nhở. Mạc Tiên Cửu múa kiếm điên cuồng chém loạn xạ, không để đám nện còn tiếp cận. Thiếu nữ nở nụ cười âm hiểm, đúng là tâm chiếu mới mà, nàng vung tay ném ra một con nện khác loại. Trong màn đêm, hắn không thể phân biệt sự khác nhau, cứ theo bình thường mà chém. Khi lưỡi kiếm vừa chạm con nện thì bùm. Con nện tự phát nổ. Lực chấn động khiến hắn tối tăm mặt mũi, từ trên phi kiếm rơi xuống. Hắn còn chưa tỉnh hồn thì phập. Một cái hàm lớn đã cắn chặt hắn. A, hắn kêu lên đau đớn. Đừng giết hắn, thiếu nữ bội dặn. Con nhện ngoan ngoãn giữ nguyên, không có cắn xuống. Thiếu nữ hạ xuống, vô vô đầu nhện. Bé bự, làm tốt lắm. Độc nhện từ từ ngấm vào người hắn khiến hắn liệu đi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta về thôi, nàng rít lên một tiếng, bầy nhện nghe lệnh cấp tốc trở về hang. Trong một cái hang tối lờ mờ ánh sáng, không khí ẩm ướt, nghe được tiếng nước nhỏ tong tong. Mạc Thiên Cửu từ từ mở mắt, toàn thân mất cảm giác, hắn thấy mình bị bọc kín trong một cái khăn trắng, chỉ thò ra mỗi cái đầu. Rốt rốt có tiếng động, hắn quay đầu nhìn thấy được cảnh tượng đáng sợ. Thiếu nữ kia đang cắm hàm răng vào cổ một người, sau đó ra sức hút, tên kia làn da xẹp xuống, khô gắt, chết mà không thể kêu lên một tiếng. Nàng nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay gạt nước nơi khóe miệng, nhìn hắn, cười híp mắt. Ngươi đã tỉnh rồi hả? Chương 45, khiển ti trùng. Chương 45, khiển ti trùng. Mạc Thiên Cửu bị cuốn trong kén tơ, treo ngược trên mặt nện. Thiếu nữ yêu nện từng bước lại gần hắn, ngoác miệng cười kéo tới mang hai. Áp sát mặt, thè lưỡi liếm hắn một cái. Chẹp chẹp không tệ. Mạc Thiên Cửu nghiêng đầu, cố tránh xa nàng. Ngươi sợ sao? Nàng hỏi. Có chút, hắn tỏ ra lạnh nhạt. Sắp chết rồi còn dám mạnh miệng. Ta chết thì ngươi cũng sẽ phải chôn theo. Ha ha, ngươi lấy đâu ra tự tin đó? Sư tôn của ta là quốc sư Đại Trịnh, ngươi giết ta, sư tôn sẽ giết ngươi trả thù cho ta. Diệp Hồng Vân, ha ha ha, thiếu nữ ngửa mặt cười lớn. Ngươi nghĩ ta sợ à, ta sao? Cùng là trúc cơ cảnh, bọn ta có hai yêu, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Mạc Thiên Cửu nghe vậy mới biết sư tôn mình gọi Diệp Hồng Vân, tu vi trúc cơ. Còn thiếu nữ này và con nhện kia cũng đồng dạng là trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh cũng có cấp bậc. Sư tôn ta thế nhưng đã là trúc cơ đỉnh phong, thậm chí giả đan. Hai tên ngại nhép như các ngươi, sư tôn ta chỉ dùng một ngón tay. Mạc Thiên Cửu bắt đầu thổi gió. Thiếu nữ yêu nện nghe vậy sầm mặt, không một dấu hiệu báo trước, bàn chụp lấy cổ hắn, "À, ta có thật đã bước vào giả đan." "Ngươi cứ nói đi," hắn khiêu khích. Thiếu nữ yêu nện khiến răng ken két, "Nếu Diệp Hồng Vân là giả đan, đây là tin tức không tốt chút nào, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sau đó. Ngươi khôn hồn thì thả ta ra," hắn uy hiếp. "Xít." Bàn tay nàng bóp chặt, hắn hít thở không thông, mắt trợn ngược. Một lúc sau, nàng từ từ thả lỏng tay, không thể giết tên này. Nữ yêu ngửa mặt khạc khạc từ cổ họng của nàng thấy được một điểm lồi lên. Nàng há miệng thẻ lưỡi. Trên đầu lưỡi là một con nhộng trắng sữa, tròn béo trùng trùng, cái đầu nhỏ xíu, nhìn rất mong manh dễ vỡ. Nàng dùng hai đầu ngón tay cầm lấy con nhộng, nhìn hắn cười biến thái. "Xem ngươi còn cứng miệng được nữa không?" Nàng nhét con nhộng vào mũi hắn. Con nhộng sau đó tự động bò tới, căng phồng lỗ mũi. Hắn đầu tiên là cảm thấy nột, sau đó đau đớn tột cùng, mắt trợn trắng, nước mắt tự động chảy xuống, cổ họng phát ra tiếng rên rừ, miệng sùi bọt mép, thân thể cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng. Con nhộng bò vào khoang mũi, tiếp tục chui vào sọ, nằm án ngựa giữa hai bán cầu não, nó bắt đầu nhả tơ, tự làm ổ trong cả quá trình đầu hắn đau muốn nổ tung, hắn chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà yêu nữ khống chế rất giỏi, không cho hắn cắn lưỡi tự tử. Sau khi con nhộng yên vị, nàng thả tay ra, cười rít lên, "Ngươi cứng miệng cho ta xem. Ngươi đã làm gì ta?" Mạc Thiên Cửu sợ hãi, cố xì mạnh thở ra, khát nổ nhưng không thể nổ con nhộng ra. "Vô ích thôi, tiểu bảo bảo của ta đã nằm ở trong não ngươi." "Khốn kiếp, nó là thứ gì?" hắn tức giận. "Ta chính là đệ tử của quốc sư Đại Trịnh. Sư tôn ta sẽ chu di cửu tộc các ngươi." "Ha ha, chu di cửu tộc, buồn cười, tổ tông ta chính là Hắc Thiên Mô Long." Một đốt ngón tay cũng có thể giết Diệp Hồng Vân kia trăm ngàn lần, thiếu nữ ngửa mặt cười lớn. Hắn ánh mắt lóe sáng, lại moi thêm được tin tức. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra giận dữ. Nhanh lấy nó ra. Yêu nữ không để ý lời hắn, cười hắc hắc, nó gọi là khiển ti trùng, nó sẽ làm ổ trong não ngươi. Ngươi nếu không nghe lời, chỉ cần ta búng tay một cái, nó sẽ ăn sạch não ngươi, làm cho ngươi cùng tự thống khổ tới chết. Yêu nữ ngón tay thon dài, tại trên trán hắn điểm một cái. Con nhộng theo lệnh cắn vào màng não của hắn. A, hắn hét lên thống khổ, quá đau đớn. Khắc khắc la hét đi, lớn tiếng lên, yêu nữ hưởng thụ tiếng hét. Mạc Tiên Cửu quằn quại dãy rủa. Con nhộng kia rất xảo diệu cắn vào màng não nhưng lại không gây tổn thương không thể chữa, xem ra đã được luyện rất kỹ. Một tháng sau, hắn không chịu nổi, sùi bọt mép, lắp bắp, tha tha mạng ngươi chịu nghe lời sao? Nghe, cái gì cũng nghe. Như vậy mới ngon chứ? Nàng cười sâu đậm, búng tay một cái, con nhộng cuộn tròn nằm im. Mạc Tiên Cửu thở dốc từng cơn, mãi một lúc sau mới dần lấy lại được bình tĩnh. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Kẻ này rõ ràng có âm mưu gì đó, nếu không sẽ không mất công như vậy. Ta gọi La Y Điệp, từ bây giờ sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta. Ngươi muốn cái gì? Hắn lại hỏi. Đột nhiên, bụp. Nàng bóp cổ hắn, ánh mắt dữ tợn. Ở đây ta là chủ nhân, chỉ có ta hỏi ngươi. Ngươi không có quyền hỏi ta. Biết chưa? Biết biết, xin chủ nhân tha tội khắc khắc oan. Nàng vô đầu hắn như dỗ cún con. Ta muốn ngươi thay ta thu thập tin tức triều đình. Nàng nói ra mưu đồ thật sự, chính là muốn hắn làm gián điệp. Mạc Thiên Cửu mắt đảo lão liên, giống như muốn nói, ta trở về sẽ lập tức nói sư tôn giúp ta giải trùng. Thiếu nữ nhìn ra tâm tư của hắn, cười tươi, cũng đừng nghĩ lấy nó ra. Chỉ cần thấy hơi động linh lực, nó sẽ lập tức nổ tung mang theo người cùng chết. Ta đã dám cấy vào người ngươi, tức là không sợ Diệp Hồng Vân đụng tay. Tất nhiên, ngươi có thể thử, mạng sống là của ngươi. Nàng nhún vai thở ơ, ngươi cũng có thể chạy, chạy thật xa. Nhưng ta nói cho ngươi biết, mỗi tháng nếu không được ta cho ăn, nó đói lên cũng sẽ ăn não ngươi. Mạc Tiên Cửu nghe vậy như rơi vào hầm băng. Dọa nạt thành công, nàng cười hết mắt, đấm xong tất nhiên là đến phần xoa. Ngươi yên tâm, ngoan ngoãn làm việc, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngay đại trịnh bị phá, ta sẽ nói với yêu vương phong tức phong hầu cho ngươi, để cho ngươi hưởng cuộc sống an nhàn phú quý mãi mãi. Con người các ngươi không phải rất thích mấy cái đó sao? Có thể sao? Mạc Tiên Cửu không tin tưởng lắm hỏi lại. Tất nhiên, nàng khẳng định chắc định. Nhưng trong lòng cười thầm, con người ngu ngốc, vì mạng sống sẵn sàng bán rẻ quốc gia. Chuyện tối hôm nay tập kích không phải ngẫu nhiên. Nàng gọi La Y Y, là người của vạn Trung Quốc, xâm nhập đại trịnh tìm kiếm tin tức, chuẩn bị cho quân đế quốc tràn vào. Nàng biết đại trịnh có một kiện pháp khí đặc biệt bao trùm giang sơn, có thể phát hiện ra khí tức tu sĩ, bởi vậy chỉ dám ở nơi rừng sâu, cẩn trọng làm việc. Nhưng như vậy lại không có được tin tức cần thiết. Có một lần nhện con trốn bầy ra ngoài săn bị một tu sĩ giết chết, nàng liền chú ý tới hắn. Mỗi bước chân của hắn, nàng đều âm thầm quan sát. Sau đó hắn trở thành đệ tử của Diệp Hồng Vân, nàng vui mừng quá đỗi, cảm thấy đây chính là điểm đột phá trong nhiệm vụ. Tiếp đó thì không cần phải nói nữa, hắn nằm trong tay nàng. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, nàng nâng cằm hắn nói. Xin chủ nhân ra lệnh, hắn rất thức thời, cách xưng hô nhanh chóng thay đổi. Ta muốn ngươi lấy được lòng tin của Diệp Hồng Vân. Vâng, hắn gật đầu, cái này thật ra cũng là ý định ban đầu của hắn. Nàng sau đó phất tay cắt đứt kén nhện thả hắn ra ngoài. Ầm. Hắn rơi xuống mặt đất, toàn thân mềm mặt vô lực. Hắn rên lên một tiếng. Yêu nữ há miệng cắm vập hai răng nanh vào cổ hắn. Hắn hoảng sợ, không phải nói ngươi muốn ta thu thập tin tức sao? Bây giờ giết ta là có ý gì? Hắn chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thanh thoát. Một lúc sau, hắn dần cảm nhận được cơ thể, thì ra nàng giúp hắn rút độc. Mạc Thiên Cửu từng ngón tay cử động, chân run run đứng dậy. Một con nhện bò tới, ngập lấy hai thanh kiếm. Nàng cầm kiếm ném cho hắn. Của ngươi. Hắn đỡ lấy kiếm, ánh mắt biến ảo. Nàng cười khẩy, nói, ngươi có thể thử, xem kiếm của ngươi nhanh hay trùng của ta nhanh. Bị nhìn thấu tâm can, Mạc Thiên Cửu nặn ra nụ cười khó coi. Chủ nhân nói đùa, ta làm sao dám? Nàng cười hắc hắc, cho ngươi 10 cái lá gan ngươi cũng không dám. Con người tự tư tự lợi, vì mạng sống sẵn sàng bán đứng đồng loại, nàng đã sớm nhìn rõ. Yêu nữ khạc khạc phun ra một viên trứng nhỏ hình bầu dục, to khoảng đốt ngón tay, màu đen hoa văn đỏ. Nàng cầm lấy viên trứng đưa cho hắn. Mạc Tiên Cửu miễn cưỡng tiếp nhận. Đây là trứng của Hắc Diện Ủy, ngươi mỗi ngày nhỏ một giọt máu nuôi nó, 3 ngày sau thì trứng nở. Nó sẽ trở thành phương tiện liên lạc giữa ta và ngươi. Mạc Tiên Cửu cầm viên trứng, bàn tay nổi gân giống như muốn bóp nát nó. Tất nhiên ngươi cũng có thể hủy nó, nhưng sau đó ngươi sẽ không thể liên lạc được với ta, vậy thì khi ngươi phát bệnh. Nàng bỏ dở câu nói. Không dám thuộc hạ làm sao có thể phá hủy hắn bội cất kỹ viên trứng. Nàng cười hết mắt, kẻ này thật là ngu ngốc. Được rồi, ngươi có thể đi. Nghe được cân xá, hắn đâu còn dám chần chờ. Vút. Mạc Thiên Cửu đạp phi kiếm bội vã bay đi, không muốn ở thêm bất kỳ một giây một phút nào nữa. Thiếu nữ ngồi trên đầu nện híp mắt cười nhìn hắn. Một lúc sau, hắn bay tới bìa rừng, nhắm mắt cảm nhận, phát hiện ra tung tích của thanh kiếm đã mang yên mộng đi. Hắn dừng lại, chỉnh lại y phục. Dù cho y phục lúc này đã rách tung tóe, hắn đáp xuống, gọi, Yến Ngọc, Yến Ngọc. Từ trong bụi cây lao ra một bóng người, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Công tử, thiếp tưởng đời này không gặp lại được chẳng nữa. Hắn xoa xoa đầu nàng, cười an ủi, nói bậy nè, ta là tiên nhân sao có thể có chuyện gì? Nàng lúc này buông tay ra, nhìn hắn. Công tử thật sự không sao chứ? Nàng nhìn đi, hắn giang rộng cánh tay, xoay xoay mấy vòng. Nàng thấy ta có bị thương chỗ nào không? Yến Ngọc bật cười trong hạnh phúc, thiếp lúc đó rất sợ. Sợ công tử bị sao? Yên tâm đi, ta đã về rồi đây. Hắn ôm nàng vào lòng. Cả hai cứ như thế yên lặng một thời gian. Công tử, bọn yêu quái kia có làm gì ngài không? Ha ha, Mạc Thiên Cửu ngửa mặt cười lớn.

một ánh kiếm lóe lên, tên này đi được ba bước thì đổ gục, không kêu lên được một tiếng. Mạc Thiên Cửu chạy tới ôm lấy Yên Ngọc, nàng lúc này giống lên khóc như một đứa trẻ. Không sao rồi, tất cả đã qua, có ta ở đây. Hắn ôm nàng, vuốt tóc cán đuổi. Nhưng trong lòng thầm nói, nàng quả nhiên là tu sĩ. Hắn thật ra đã đến sớm một phút nhưng lại không ra mặt, mà âm thầm quan sát khi hắn thấy được ánh sáng đỏ trong tay áo nàng thì hắn có thể khẳng định nghi ngờ trong lòng. Mạc Thiên Cửu đã bắt đầu nghi ngờ nàng từ cái tên mua lần đầu của nàng, cho đến vừa rồi nói chuyện với Bạch Mão. Theo như lão nói thì trận pháp nơi đây có thể cảm ứng linh lực tự mở, hắn không tu tiên nên vốn không có linh lực, vậy thì chỉ có thể là nàng mang linh lực. Vừa rồi cũng chỉ là thử nàng, có nên vạch trần nàng? Không biết nàng ở bên cạnh ta có mục đích gì, nàng tu vi gì? Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định giữ nguyên tình trạng. Hắn nắm tay nàng kéo ra ngoài, nhưng đã có một nhóm người chờ sẵn bọn họ, một lao nhân dẫn đầu, dáng người cao to, cơ bắp rõ ràng, khí tức hùng hậu, giọng nói trầm vang, ngươi cần cho bọn ta một lý do chính đáng, nếu không thì sao? Mạc Thiên Cửu hất hàm hỏi lại. Chết, lão phun ra một chữ, khí tức thăng thiên, xung quanh giống như có một luồng gió lốc thổi lên. Giết người trong địa bàn của ta là không nể mặt ta, ngươi phải chết. Ta vì sao phải nể mặt ngươi? Mạc Thiên Cửu cầm kiếm dựng thẳng kiếm, tinh thần tập trung mười phần. Hắn nghiêng đầu khẽ liếc, Yên Mộng hiểu ý lui sang một bên. Tại hạ Mạc Cửu, tu vi luyện khí 7 tầng, hắn chủ động giới thiệu. Thiên Sơn lão nhân nghe vậy hơi ngẩn ngơ, ngươi bị ngu à, chiến đấu còn giới thiệu cảnh giới cho người khác biết. Đây chắc chắn là tên mẹ con, đọc truyện anh hùng giang hồ quá nhiều không biết được tu tiên giới hiểm ác. Để người ta biết cảnh giới của mình chẳng khác nào giao cho người ta nửa cái mạng. Ta là Thiên Sơn lão nhân, luyện khí 9 tầng lão cười gian xảo làm theo. Nhưng tu vi thật sự lại là nửa bước trúc cơ. Cách nhau hai cái cảnh giới, ngươi còn muốn đánh? Hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Mạc Thiên Cửu không cho là phải. Được, tiểu tử có gan. Hôm nay lão phu sẽ cho người biết thế nào là trời cao đất dày, hai cái cảnh giới chính là trời với đất. Thiên Sơn lão nhân cười khẩy. Tiên hạ thủ vi cường. Mạc Thiên Cửu đạp mạnh mặt đất phóng tới. Lạc Diệp Vô Ngân kiếm. Ha ha, hay cho chiêu Lạc Diệp Vô Ngân kiếm. Thiên Sơn lão nhân cười lớn, hai tay chắp lại như Bồ Tát nhập kinh, một trường đánh ra. Phật thủ Bình Sơn Hải. Oanh. Kiếm thủ va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, cuồn phong kéo lên, gạch đá vỡ vụn. Mạc Thiên Cửu bị chấn lực đánh cho bay ngược về sau, đụng vào tấm biển làm nó vỡ đôi. Hắn rơi xuống đất, một chân quỳ gối, một tay chống đất, miệng chảy máu tươi. Thiên Sơn lão nhân cũng chịu phản chấn nhưng lao đã dựng lên lồng linh khí bảo vệ, chấn lực chỉ khiến tóc lao tung bay, một bước chân cũng không lùi lại. Mạc Thiên Cửu nheo mắt nhìn. Khoảng cách hai bên qua một chiêu đã hiện lên rõ ràng. Chương 48, giằng co. Chương 48, giằng co. Mạc Thiên Cửu đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng thêm sắc bén hơn trước. Thiên Sơn lão nhân cười nhạt, không chút lo lắng, khoảng cách hai bên quá lớn. Yên Mộng cắn móng tay lo lắng. Đám khán giả hò reo vui mừng, nhất là tên Bạch Mão nấp trong đám đông. Thiên Sơn lão nhân uy vũ. Thiên Sơn lão nhân tất thắng bắt con, ngươi còn muốn chơi, niệm tình ngươi vô trì, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cắt xuống hai tay hai chân của ngươi, ta sẽ thả ngươi lăn đi. Thiên Sơn lão nhân cười âm độc. Mạc Thiên Cửu mắt điếc hai ngơ, dựng thẳng kiếm, đặt mạnh mặt đất phóng tới, chiêu thức không khác gì trước đó. Thiên Sơn cười thầm, xem ra tên nhóc này chỉ có mỗi một chiêu. Lao mang tâm chơi đùa, nhất chỉ điểm ra. Và anh, chỉ kiếm chạm nhau, sóng chấn động khuyết tán kéo lên bụi mù. Khi bụi mù tan đi, kiếm và chỉ vẫn chạm nhau, không tách rời. Lần này khiến mọi người kinh ngạc là Mạc Thiên Cửu không lùi nửa bước. Hắn sau khi quan sát cách Thiên Sơn lão nhân vận dụng linh khí bảo vệ, hắn đã học theo, dùng từ trường thay linh khí hộ vệ, quả nhiên thành công, có thể phân tán lực chấn. Tinh. Một giọt máu rơi xuống, Thiên Sơn lão nhân nhíu mày, hắn luyện đôi bàn tay này mấy chục năm, cứng như sắt ép, lại thêm linh khí bao bọc, không có khả năng bị thương. Vậy mà bị kiếm này cắt ra một điểm. Kiếm này không tầm thường. Hắc hắc, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, giết tiểu tử này không lỗ. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta lão ta thu tay, lùi lại ba bước, giữ khoảng cách để ra chiêu. Lao tay kết ấn liên tục, miệng lẩm nhẩm. Định, chấn, áp, chu, định sơn ấn. Lao hét lớn, thủ ấn đánh ra, linh khí quần quận cho mọi người ảo giác thủ ấn đang hóa lớn như Thái Sơn áp xuống. Mạc Thiên Cửu liên tục lùi lại, đồng thời thôi phát dị năng, ba thanh kiếm bay lên. Hắn chỉ tay, một thanh kiếm phóng ra phía trước, hai thanh kiếm bay vòng phía sau tập kích lưng đối thủ. Khi kiếm chạm vào thủ ấn, oanh, thanh kiếm liên tục bị đẩy lui. Thanh kiếm này chất lượng trúc cơ cảnh nhưng không có linh lực thôi phát, nó không phát huy ra được chút nào uy lực, chỉ dựa vào độ cứng rắn chống đỡ. Thiên Sơn lão nhân chiếm được ưu thế muốn tiếp tục ép tới, đột nhiên lông gáy dựng đứng, lão không cần suy nghĩ, lập tức nhảy lên. Vút. Ngay sau đó hai thanh kiếm phía sau lướt tới, nếu chậm một nhịp lão đã bị đâm xuyên đầu. Mạc Thiên Cửu ngoắc ngón tay, hai thanh kiếm bay ngược lên truy sát. Thiên Sơn lão nhân hừ lạnh, thì ra tiểu tử này có thiên phú khống vật, vậy hắn sẽ chọn lối đánh từ xa. Lão lại chuyên cận chiến, nếu không tiếp cận được thì khó mà thắng. Lão nhíu mày, khó chơi rồi đây. Không cho lão nhiều thời gian suy nghĩ, hai thanh kiếm đã tới trước mặt, một thanh kiếm khác từ dưới đâm lên. Thiên Sơn lão nhân vận linh khí truyền đến hai tay, biến đôi cánh lão cứng như sắt đá. Đây chính là chiêu nham thạch thủ thành danh của lão. Kiếm tới, đấm ra. Ken ken hỏa hoa bắn tung tóe, hai thanh kiếm bị đánh bật ra. Sau đó, ngay lập tức lão xoay người đâm xuống. Ken. Thanh kiếm còn lại bị đánh bay. Lão ầm một tiếng đáp xuống, mặt đất in hai dấu chân. Mạc Thiên Cửu phất tay, ba thanh kiếm tụ họp. Hắn chỉ tay, giết. Ba thanh kiếm xoay tròn phóng tới, không để cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Thiên Sơn lão nhân mắt bắn tinh quang, song quyền đánh ra. ken ken quyền kiếm liên tục va chạm. Mạc Thiên Cửu điều khiển ba thanh kiếm từ các góc xảo diệu tấn công, thậm chí chuyên đẻ hoa cúc mà đâm, khiến cho lão vừa hận vừa giận, thật quá vô liêm sỉ. Lão trước đó còn cho rằng tiểu tử này theo chủ nghĩa anh hùng, nhưng xem ra lão đã sai trầm trọng. Thiên Sơn lão nhân dù rất tức giận nhưng đánh quyền không loạn, cho thấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú của lão. Sau vài chiêu đầu đối rối, lão bình tĩnh lại đánh giá tình hình. Tiểu tử này mới luyện khí 7 tầng, dù có thiên phú khống vật nhưng linh lực có hạn, sớm muộn gì cũng tiêu hao hết. Còn lão là nửa bước trúc cơ, linh lực hùng hồn hơn đối thủ không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ ra trọng điểm, lão quyết định đánh tiêu hao chiến, không còn tấn công mà tập trung phòng thủ. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì khó hiểu, Thiên Sơn lão nhân tu vi cao hơn sao đột nhiên lại rơi vào thế hạ phong rồi? Tiên Mộng thì nhíu mày, không phát hiện ra linh lực dao động, chuyện này sao có thể? Nàng nhiều ngày ở bên cạnh hắn, dính sát vào nhau không biết bao nhiêu lần nhưng không thấy hắn tỏa ra linh lực, cứ như một phàm nhân vậy. Lúc đó có thể giải thích là hắn che giấu linh lực, giống như nàng lúc này. Nhưng ngay cả khi chiến đấu vì sao cũng không có linh lực dao động? Cái này quá vô lý. Chỉ có 3 khả năng, thứ nhất hắn vốn là phàm nhân nên không có linh lực. Thứ hai hắn mạnh hơn nàng rất nhiều khiến nàng không phát giác được. Nàng là trúc cơ cảnh, vậy hắn sẽ là kim đan cảnh trở lên, nhưng nếu là kim đan lão tổ cần phải như vậy sao? Trực tiếp tới hoàng cung thay thế hoàng đế đại chỉnh cũng không vấn đề gì. Thứ ba hắn khống chế linh lực cực xảo, xảo đến mức không lộ ra một tia, một sợi. Cái này cực khó, gần như không thể làm được. Yên Mộng suy nghĩ muốn nát cả óc vẫn không tìm ra nguyên nhân hợp lý, nam nhân của nàng sao lại khó đoán như vậy? Nửa ngày sau, Thiên Sơn lão nhân không còn tự tin như lúc đầu, hắn mồ hôi đã ướt thấm lưng, linh lực tiêu hao hết 2/5. Nhìn lại đối thủ, thấy hắn vẫn thong thả ung dung, chưa đổ mồ hôi. Hoặc là đối thủ che giấu quá tốt hoặc là linh lực vẫn còn dư giả. Thiên Sơn lão nhân bắt đầu rối, phải nghĩ cách hóa giải thế trận này. Lão có thể dùng linh thạch bổ sung linh lực nhưng nếu không vào tình huống bắt buộc lão không muốn làm. Thứ nhất hấp thu trong lúc chiến đấu sẽ chỉ được phần nhỏ, còn phần lớn sẽ tiêu tán, rất lãng phí. Thứ hai hạ phẩm linh thạch nhiều tạp chất, hấp thu vội vã sẽ mang những tạp chất vào người. Tiếp tục như thế này không tốt, giảng hòa là không thể nào, đã đánh đến mức này nói gì đến giảng hòa, cho dù muốn giảng hòa cũng phải giảng hòa ở thế cửa trên. Thiên Sơn lão nhân cắn răng thay đổi chiến thuật, nhân lúc linh lực còn dồi dào, ra tuyệt chiêu giải quyết tiểu tử này. Lão khí tức đột ngột thay đổi, hai nắm tay đấm vào nhau, gầm lên một tiếng lớn, cơ bắp bành trướng, quần áo bị tăng nước, râu tóc bay phấp phới, nhìn lão như trẻ già vài chục tuổi. Mạc Thiên Cửu khẽ mắt hơi giật, biến hình thành hút. Đây rõ ràng là gian lận, không thể để cho lão biến hình thành công. Hắn chỉ tay, ba thanh kiếm chụp lại, bàn tới. Thiên Sơn lão nhân ngửa mặt cầm lớn, hai tay vung ầm ầm vào ngực như khỉ đột, xung quanh người xuất hiện một cô khí tràng. Ken ba thanh kiếm đâm tới bị dừng lại đột ngột, không thể xuyên qua khí tràng. Gào, lao gào lớn, khí thế bùng nổ đánh bay ba thanh kiếm. Lao đạp nát mặt đất nhào tới Mạc Thiên Cửu. Mạc Thiên Cửu tái mặt, bị con khỉ đột này đụng trúng chỉ sợ không gãy vài cái xương là không được. Hắn ngoắc ngón tay, ba thanh kiếm tách ra, hai thanh đột kích chỗ hiểm, một thanh bay tới chỗ hắn. Thiên Sơn lão nhân hừ lạnh, vung tay đánh bay hai thanh kiếm. Mạc Thiên Cửu lập tức nhảy lên một thanh kiếm cấp tốc phóng lên. Mới lên được 4 mét thì gào. Thiên Sơn lão nhân đạp nát mặt đất bật nhảy lên. Một bàn tay chụp lấy chân hắn kéo giật xuống. A a a, Mạc Thiên Cửu sau đó chỉ cảm thấy đầu góc quay cuồng. Tiếp đó là dầm một tiếng, thân hình hắn in xuống mặt đất, xương gãy không biết bao nhiêu cái, xuất huyết nội tạng, khóe miệng chảy máu. Ầm. Thiên Sơn lão nhân té đất, nở nụ cười, cầm chân hắn nhấc lên đưa tới gần mặt, cười hỏi, ngươi có gì ngôn gì sao? Có. Cho phép ngươi nói. Đó là xuân đến, hoa cúc nở. Thiên Sơn lão nhân nghe xong, một giây ngẩn ngơ sau đó ngửa mặt phá lên cười. Tiểu tử thú vị, chết rồi còn làm thơ. Được được, sau khi ngươi chết ta sẽ khắc câu thơ này lên bia mộ cho ngươi. Mạc Thiên Cửu nết mép cười, ngoắc ngón tay. Phúc. Thiên Sơn lão nhân đột nhiên đỡ người, hai chân bắt chéo vào nhau xoắn xuýt, thốn đến lé cả mắt. Lão lập tức buông ra Mạc Thiên Cửu, hai tay ôm mông. Tên khốn kiếp không ngờ ngươi bị ổi đến như vậy. Mạc Thiên Cửu rất tầm xuống đất, đau đớn nhưng miệng lại treo nụ cười. Giết hắn. Thiên Sơn lão nhân gầm thét. Đám thuộc hạ lập tức cầm kiếm hùng hổ lao tới. Ngươi tốt nhất nói bọn chúng đừng động. Mạc Thiên Cửu chống tay ngồi bệnh, nét mép cười, không ngừng để thanh kiếm xoáy vào hoa cúc. Nếu không cả đời này ngươi cũng đừng mong ngồi nữa. Tiểu tử bị ổi, ngươi có giỏi thì rút kiếm ra, ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thiên Sơn lão nhân nổi giận đùng đùng, cả người muốn bốc hỏa. Ta là người, không thích chơi với tên khỉ đột như ngươi. Mạc Thiên Cửu sỉ nhục đối phương. Thiên Sơn lão nhân giận đến không kìm được, quát, giết hắn cho ta. Đám thuộc hạ nhìn nhau hơi chần chờ. Không cần lo cho ta không chết được. Giết hắn, lao hét tầm lên. Đám thuộc hạ nghe vậy thì không chần chờ nữa, cầm kiếm bổ tới. Mạc Thiên Cửu cười khẩy, một đám nhại nhép. Phốc phốc, hai thanh kiếm liên tục xuyên qua như tử thần đòi mạng, từng người đổ sụp xuống, chết mà mắt vẫn còn mở trừng trừng. Hai thanh kiếm trở lại ngự bên cạnh hắn bảo vệ. Còn tên nào nữa? Tất cả nhìn nhau, âm thầm lùi lại, chúng ta chỉ đến xem vui thôi, chuyện các ngươi không liên quan gì đến bọn ta. Thiên Sơn lão nhân hừ lạnh, bình thường thì vui vẻ cười nói, hứa hẹn đủ điều, lúc gặp chuyện thì tất cả mặt không thấy đâu. Lão hừ lạnh, ngươi tốt nhất thả kiếm ra, nếu không thì sao? Mạc Thiên Cửu cười khinh thường, không coi lời cảnh cáo ra gì. Thiên Sơn lão nhân nháy mắt một cái, hai tên thuộc hạ đã nhảy ra kẻ sát kiếm lên cổ Yên Mộng. Tình lữ của người sẽ chết. Mạc Thiên Cửu ánh mắt sắc lạnh, nói ta bị ổi, ngươi cũng bị ổi không kém. Yên Mộng sợ hãi, đôi mắt long lanh, lời muốn nói đã hiện lên hết mặt nàng, cứu thiếp. Thả nàng ra, hắn gần giọng, thanh kiếm xoáy một vòng vào hoa cúc. Thiên Sơn lão nhân rên lên, máu chảy ướt đẫm quần, hai tay cố giữ lại thanh kiếm. Vung kiếm, lão cũng cứng rắn không kém.

Diệp Hồng Vân đang tĩnh tâm cũng phải trừng mắt, tên ngốc này thật hết chỗ nói. Cút, nàng quát lên, uy áp phóng ra khiến cho Trần Hảo liên tục lui lại. Hắn thầm kêu trong lòng, sư tôn sâu không lường được, đây là chuyện vui. Nhưng mà vì sao lại quát ta chỉ muốn tốt cho sư tôn. Chẳng lẽ ngài không phải loạn trí mà là khó ở hay là đến tháng? Đây là chuyện bình thường của nữ nhân. Sư tôn dù là siêu cấp cao thủ nhưng cũng là nữ tử. Sư tôn, hay là để con pha nước đường đỏ cho ngài? Diệp Hồng Vân trợn mắt, một bàn tay vô ra. Vô anh. Trần Hảo như ánh sao băng ngang qua bầu trời. Nàng lúc này mới hít sâu từ từ thở ra, tiến vào trạng thái nhập định. Bao năm tu dưỡng đều bị tên đồ đệ này cho bể. Dịch quán. Trần Hảo đến thăm Mạc Thiên Cửu. Vừa nhìn thấy hắn, Mạc Thiên Cửu đã tròn mắt. Trần Hảo lúc này băng bó toàn thân còn tưởng là cái xác ướp. Nẹp tay, nẹp chân, nẹp hông, nẹp cổ đây có thể nói là đã chấn thương. Sư Minh, huynh bị ám sát sao? Tình trạng còn tồi tệ hơn ta. Chẳng lẽ kinh thành trị an lại tệ đến vậy? Ngay cả đệ tử của quốc sư cũng bị ám sát. Trần Hảo xua tay nhưng rắc một tiếng, xương gãy chạy ra khỏi vị trí làm cho hắn kêu lên mái mái. Mạc Thiên Cửu và Yên Ngộng phải đỡ hắn nằm trên giường. Mạc Thiên Cửu giúp hắn nắn lại nẹp tay. Tình cảnh lúc này không biết là ai thăm bệnh ai nữa. Trần Hảo giải thích, cái này là ta không cẩn thận đi đường tự vấp ngã, không liên quan gì tới sư tôn. Mạc Thiên Cửu tròn mắt, ngươi đây là không đánh đã khai. Sư tôn vì sao lại đánh mình? Ngươi vì sao biết sư tôn đánh ta? Trần Hảo trợn mắt kinh ngạc. Mạc Thiên Cửu bô chán, ngươi đi luôn đi, đều là ngươi nói ra ngươi còn không biết. Sư Minh có thể kể ta nghe. Không thể hắn lắc đầu nhưng suýt nữa chật xương cổ, vậy là thôi. Sư tôn tới tháng một mình, đây là chuyện tế nhị, làm sao có thể nói ra. Ngập ngừng một chút, hắn lại nói, ta muốn pha cho ngài chén nước đường đỏ nhưng mà ngài lại đánh ta bay ra ngoài. Hảo. Mạc Thiên Cửu phải giơ ngón tay với hắn, ngươi tên Trần Hảo thật quá phù hợp. Yên Mộng che miệng khẽ cười. Bước vào trúc cơ cảnh, nữ nhân đã có thể tiến hành kiểm soát cơ thể, đối với chuyện kinh nguyệt, thì sinh sản tùy tâm sử dụng. Bởi vậy dù có quan hệ nhiều bao nhiêu bọn họ không muốn đầu thai thì sẽ không đầu thai. Mạc Thiên Cửu an ủi hắn, sau đó hỏi sang chuyện khác, chuyện đệ bị ám sát, sư Minh nói với sư tôn chưa? Rồi. Sư tôn nói sao? Ta biết bọn chúng là ai? Trần Hảo giả giọng sư tôn nói chuyện. Có phải người trong triều đình? Mạc Thiên Cửu hỏi. A, cái này ngươi cũng đoán ra. Trần Hảo ngạc nhiên. Mạc Thiên Cửu hết nói, mọi thứ bày ra trước mắt còn cần phải đoán sao? Thậm chí ta nghi ngờ bọn chúng là người của quân đội. Sư tôn vì sao không truy cứu? Hắn lại hỏi. Trần Hảo nghe câu hỏi thì ừ bừng mấy cái lấy giọng trầm như sư tôn, thuật lại nguyên bản, thàn lằn đứt đôi, chúng chi con thàn lằn này có rất nhiều đôi. Mạc Thiên Cửu vài giây suy tư, sau đó gật đầu. Đệ hiểu. Trần Hảo ngạc nhiên. Mạc Thiên Cửu gật đầu, cái này có gì phức tạp lắm sao? Trần Hảo đảo mắt mấy vòng, rất tò mò nhưng ngại hỏi trực tiếp, ta dù sao cũng là sư minh à. Hắn ho mấy tiếng nói, đệ hiểu là tốt, nhưng sư minh muốn kiểm tra đệ hiểu đến mức nào, nói cho sư minh nghe thử. Mạc Thiên Cửu liếc nhìn hắn, rõ ràng muốn biết lại còn làm cao. Được rồi, nể mặt ngươi là sư minh nói cho ngươi biết, ý sư tôn là đám chủ mưu sẽ rủ bỏ quan hệ với tên ám sát, thậm chí giết người bị đầu mối. Sư tôn không những không bắt tội được, ngược lại có khi còn bị bọn chúng buộc tội vu oan cho mệnh quan triều đình. Mạc Thiên Cửu đọc nhiều sách sử, trong đó không thiếu những chuyện này. Chương 52, các phe thế lực. Chương 52, các phe thế lực. Trần Hảo bắt đầu sơ lược kể về quốc sư phủ. Sư tôn của bọn họ không phải người đại trịnh, sư tôn từ phương Nam mà đến, khá thần bí. Sư tôn cực ít nói về xuất thân. Một lần nghe sư tôn nói chuyện biết được sư tôn là người xiển giáo. Hắn từng tại trong thư viện đại trịnh tìm hiểu, không thấy được thông tin về xiển giáo. Cái này cũng không kỳ lạ, thế giới này sao mà rộng lớn, tông môn san sát, đại giáo như cỏ, đại trịnh không có khả năng đều ghi chép. Sư tôn nhận cả thể 12 vị đệ tử, thêm Mạc Thiên Cửu nữa là 13. Đại sư Minh Lý Nguyên Bế tử quan, đã lâu không xuất hiện. Nhị sư tỷ Bạch Ngọc phản bội sư môn. Phản bội sư môn, vì sao phản bội? Mạc Thiên Cửu tỏ ra hiếu kỳ. Cái này ta cũng không rõ. Ta lúc đó không có mặt, nghe nói là chạy trốn theo tình nhân, trước khi đi đã cướp của sư tôn một kiện bảo vật. Trần Hảo cười khổ. Kết cục thế nào? Sư tỷ chạy về phía đông, sư tôn bạn giảm truy sát. Sau đó sư tôn trở về, đơn giản nói nàng chết rồi, không có nhiều giải thích. Mạc Thiên Cửu nghe vậy gật đầu, không nghĩ nhiều. Tam sư Minh Thiết Hoàng Cân thì hy sinh trong chiến dịch săn ma. Trần Hảo là tứ sư Minh. Ngũ sư muội Bội Vân đang phục vụ trong quân đội phía đông, ngăn cản quân địch. Lục sư muội, thất sư đệ, bát sư đệ đều vì nhiều nguyên nhân mà đã tạ thế. Cửu sư đệ Chu Đồng, thập sư đệ La Hoan, thập nhất sư muội Thượng Uyển, thập nhị sư muội Hạ Uyển đều đang tại trong phủ tu luyện. Thập nhất sư muội và thập nhị sư muội là tỷ muội song sinh. Sư tôn là trúc cơ đỉnh phong, nhưng Trần Hảo nghi ngờ sư tôn có thể đã kết thành giả đan, chỉ cách kim đan một bước. Đại sư Minh, nhị sư tỷ và tam sư Minh đều là trúc cơ sơ kỳ. Trần Hảo cũng mới bước vào trúc cơ cảnh không lâu, còn lại đều tại cảnh giới luyện khí. Mạc Thiên Cửu nghe xong thấy hơi kỳ, đường đường là đệ tử quốc sư, đệ nhất cao thủ đại trịnh, sao tỷ lệ chết lại cao như vậy, gần một nửa. Sư Minh, môn phái chúng ta có phải tu cái gì trái với thương thiên, nhân thường hay không? Tất nhiên là không. Trần Hảo trợn mắt, ngươi nghĩ sao vậy? Chúng ta là tu tiên chính phái, đi con đường ngay thẳng. Hừ, không phải đều vì bọn chúng sao? Trần Hảo đôi mắt bốc cháy hận thù. Bọn chúng là ai? Mạc Thiên Cửu hiếu kỳ. Trần Hảo hít sâu lấy hơi bắt đầu kể. Chuyện phải nói từ 50 năm trước khi Thái Đức Hoàng đế tròn 500 tuổi, sinh mệnh đi tới cuối con đường. Ngươi cũng biết rồi đấy, vương triều giao thời chính là lúc hỗn loạn nhất. Các phe phái nổi lên tranh giành ngôi vương, máu chảy thành sông, sắc chất đầy đồng, đế vương vị lại chỉ có một. Triều chính phân thành mấy cỗ thế lực, hoàng tộc do Dự Dương Vương dẫn đầu, hắn là em họ của Thái Đức hoàng đế, rất có uy tín trong hoàng tộc họ Trịnh. Hắn là người bảo trợ cho thái tử Trịnh Cơ. Quan Văn do Trần Anh thừa tướng dẫn đầu, lão có uy vọng cực cao trong triều và trong giới nho sĩ, được mệnh danh là Bắc Đầu Tinh Quân. Lão cùng các ba quan, các nguyên lão ủng hộ cho thất hoàng tử Trịnh Sam. Quân đội do Vương Song tướng quân lãnh đạo. Vương Song là một trong ngũ đại tướng quân Đại Trịnh, thống lĩnh Bắc quân, là nhánh quân tinh nhuệ nhất của Đại Trịnh hiện nay. Hắn có ý nâng đỡ tân chiến thần Đại Trịnh Tam hoàng tử Trịnh Thế. Phe thứ tư là Hoạt Quan, được xem như cánh tay nối dài của hoàng đế do Hòa Sinh lãnh đạo. Hắn đang giữ chức trưởng giám quan nội sự, thống lĩnh nội sự điện, chuyên giám sát bá quan văn võ. Là chó săn của hoàng đế nên bị các phe rất căm ghét, nhưng không thể làm sao, chỉ có thể nhìn con chó này nhờ nhơ. Cuối cùng vào 50 năm trước, xuất hiện một phe mới là Phủ Quốc Sư Diệp Hồng Vân. Thái Đức hoàng đế tâm thuật, trí tuệ đều thuộc hàng nhất tuyệt, từ khi hắn lên làm hoàng đế, không nói Đại Trịnh một bước lên trời, nhưng quốc thái dân an, ra không dám xâm phạm, thóc lúa đầy kho, dân chúng an nhàn là không thể phủ nhận. Công lao của hắn không phải nhỏ, xứng đáng với hai chữ Minh Quân. Nhưng khi thọ nguyên như mặt trời sắp tàn, hắn bắt đầu tìm kiếm trường sinh chi đạo, ngày càng điên cuồng, 50 năm trước chính là một cái đỉnh điểm. Hoàng đế tự kết dục, hậu cung từ đó rơi vào hoang vắng. Cái này chưa phải chuyện to tát. Đáng nói là Thái Đức ban chiếu thư, quảng truyền thiên hạ tìm kiếm trường sinh chi đạo. Vì cái này chiếu thư mà kinh thành một hồi hỗn loạn, kỳ dân dị sĩ từ khắp nơi kéo đến, nhưng phần lớn đều là bọn lừa gạt. Bọn chúng bày ra đủ trò. Có tên hiến kế muốn trường sinh thì phải dùng 7749 hài đồng luyện đan. Có tên nói muốn giữ được mãi nét thanh xuân thì hàng ngày phải phục dụng máu kinh lần đầu của chính nữ. Có tên còn dụ hoàng đế lấy nhau thai người luyện đan. Để có đủ số lượng sẽ phải giết hàng ngàn thai phụ. Quốc sư lúc đó là Thích Vạn Đức không chịu được cảnh này, liền dâng biểu trách móc hoàng đế thập tệ, nói Thái Đức không bằng các vị tiên vương, làm xấu mặt thái tổ, quốc vong vì đây. Khuyên hoàng đế nhanh chóng quay đầu. Tu thân tích đức mới là đạo trường sinh chân chính. Biểu này vừa ra được tất cả văn võ bá quan hưởng ứng, hoàng tộc cũng ngầm đồng ý, dân chúng hoan hô. Trước sức ép của tất cả mọi người, Thái Đức không thể không hạ chiếu tự nhận tội, đuổi hết đám thuộc sĩ. Nhưng làm hoàng đế quyền như vô song, há có thể nhẫn nhịn. Chẳng bao lâu sau, không biết vì sao Thích Vạn Đức từ chức quốc sư. Nhưng bất ngờ ở chỗ hoàng đế bổ nhiệm một vị quốc sư vô danh, đến từ ngoại quốc gọi là Diệp Hồng Vân. Quần thần đều ngỡ ngàng, nhưng nhìn sắc đẹp của Diệp Hồng Vân, mọi người cho rằng hoàng đế có thể không chịu được cám dỗ, lại lâm vào sắc dục. Phong quốc sư cho Diệp Hồng Vân chỉ là cái cớ, hoàng đế muốn thử món lạ. Vì cái này suy nghĩ nên dù không đúng quy tắc truyền thống, phản đối cũng không kịch liệt. Diệp Hồng Vân chính thức trở thành quốc sư, là người phụ trách luyện trường sinh đan cho hoàng đế. Ở tu tiên giới, chỉ có chân tiên mới đạt tới trường sinh, bởi vậy Thái Đức hoàng đế dựa vào đan dược mơ trường sinh là không thể nào. Quần thần đều đang đếm ngày hắn chết. Trong cung xảy ra tranh quyền đoạt vị giữa thái tử, tam hoàng tử và thất hoàng tử. Hoàng tộc ủng hộ thái tử, quan văn ủng hộ thất hoàng tử, quân đội ủng hộ tam hoàng tử. Mỗi phe đều có những ưu thế và đặc tính riêng, rất khó nói ai mạnh hơn ai. Nhưng sau đó bọn họ nhận ra hoàng đế dường như càng ngày càng trẻ, tóc bạc đã đổi màu muối tiêu sau đó đen nhánh. Da rẻ hường hào, tinh khí thần tràn đầy, dáng đi khí thế như long hành hổ bộ. Hoàng đế không có chút dấu hiệu nào sắp chết, ngược lại giống như càng sống càng trẻ. Cái này vậy còn đấu đá cái gì nữa? Các phe nhanh chóng đạt thành nhận thức chung không thể để cho quốc sư chế tạo thành công trường sinh đan. Quốc sư trở thành mục tiêu chung của ba phe. Chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ tìm cách luận tội, trấn áp. Nhưng mỹ nữ quốc sư cực kỳ trầm lặng, không can thiệp triều chính, không kết giao tạo quan hệ, không dính vào các tranh chấp, cực ít ra khỏi phủ, mà lại tu vi cao tuyệt. Bởi vậy các phe không có chỗ ra tay. Từ nàng không được vậy thì chỉ có thể từ các đệ tử của nàng. Mạc Thiên Cửu nghe tới đây coi như hiểu vì sao đệ tử quốc sư chết gần nửa, mà chính mình trên đường tới đây cũng bị ám sát. Sáng hôm sau, Trần Hạo dẫn Mạc Thiên Cửu tới phủ quốc sư. Trên đường đi Trần Hạo không khỏi cảm khái, sư đệ tốc độ hồi phục thật nhanh, mới đây đã sinh long hoạt hổ. Sư minh cũng là như vậy. Mạc Thiên Cửu khách sáo đáp, không giống, không giống, ta là phục dùng đan dược, với lại là trúc cơ tu sĩ, đã không còn là người thường. Trần Hạo cười nói. Bọn họ trên xe cười nói vui vẻ, rất nhanh đến phủ quốc sư. Trần Hạo để Mạc Thiên Cửu tại phòng khách, nói, chờ ta thông báo với sư tôn. Vâng. Mạc Thiên Cửu gật đầu. Hắn ngồi lại nhâm nhi trà bánh. Đột nhiên có trái banh bay từ bên ngoài vào phòng, trái banh sắp đụng trúng chậu hoa. Mạc Thiên Cửu cảm thấy phủ quốc sư cũng sắp thành nhà của mình, không thể thấy hư mà không cản. Hắn đưa tay đấm. Bụp. Nắm đấm xuyên thủng trái banh. Một cái tiểu đồng khoảng 7 tuổi chạy vào, thấy đồ chơi bị hỏng liền khóc giống lên. A a a, ngươi dám phá đồ chơi của ta. Mạc Thiên Cửu bước tới gần, khoe miệng kéo lên nụ cười thân thiện, nhưng tiểu đồng ngước mắt nhìn thì lại thấy đó là nụ cười gian ác khiến nó càng khóc giống lên. Mạc Thiên Cửu bối rối, cái này ta thật không có duyên với trẻ con mà. Tiểu đệ đệ đừng khóc nữa, hắn xoa đầu tên nhóc. Tiểu đồng nước mắt nước mũi ròng ròng, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, có người xấu, có người xấu. Mạc Thiên Cửu lắc đầu cười khổ, không biết con của hạ nhân nào, lại để chạy lung tung như vậy. Thôi được rồi, ta là đại nhân không chấp trẻ con. Hắn ngồi lại bàn. Một tháng sau, hai cô nhóc nhỏ xông vào phòng, tay chống hông, mặc bộ đồ đỏ, trên đầu tóc đuối thành hai cái bánh bao tròn xinh, mặt hầm hầm. Đằng sau, cậu bé hồi nãy lấp ló sau cánh cửa, nước mắt vừa mới khô, e ngại nhìn Mạc Thiên Cửu. Tên người xấu kia, là ngươi ăn hiếp hoang ca, một cô bé chỉ tay hỏi tội. Mạc Thiên Cửu nhìn hai cô bé muốn phá lên cười, trong lòng nổi ý chê bừa, làm bộ mặt gian ác tiến tới. Hai tay chụp lấy đầu hai cô bé, cười mắt miệng, ta làm thì đã sao, hai tiểu bất điểm làm gì được ta. A, người xấu, hai cô bé phồng má,

Trong phòng đấu giá rộng lớn giống như nhà hát opera, hình bán nguyệt, phía dưới là sân khấu, ghế ngồi được xếp vào cùng, từng tầng lên cao, trên cùng là những gian phòng đóng kín, Trần Hảo và Mạc Thiên Cửu vị trí ghế ngồi trên cao. Vị trí ghế ngồi không phải ai muốn ngồi sao cũng được, địa vị và tu vi càng cao mới có thể ngồi càng cao, ngoài ra có một số phòng cố định dành cho khách đặc biệt, cho dù bọn họ không đến thì cũng không ai được vào ngồi. Khán phòng đã đầy 1/3 số ghế, có người đeo mặt nạ, có người trưng dương, thậm chí còn cố ý khoe thân phận, đây cũng là một chiến thuật giành phần thắng trong đấu giá. Thời gian chưa đến, mọi người rảnh rỗi tán dóc với nhau, ăn bánh uống trà. Phía dưới có ca múa giúp vui, âm nhạc du dương, vũ nữ huyền chuyển, thân hình bạo lộ. Nếu như có khách quan nào nổi hứng, nhìn chúng một vũ nữ nào đó, phòng đấu giá sẽ có phòng riêng phục vụ. Xin chào tất cả các vị khách quý, một tên trung niên mặc hoa phục sang trọng bước lên khán đài, cất tiếng chào tất cả mọi người. Hẳn là quý vị đã chờ lâu. Tại hạ là Hùng Hữu, xin tuyên bố buổi đấu giá hôm nay bắt đầu. Mọi người nghe vậy tập trung. Không nhiều lời dài dòng, món đồ thứ nhất Hùng Hữu cao giọng kéo dài. Nhân viên nữ cầm lên một cái khay ngọc, đậy vải nhung đỏ. Hùng Hữu kéo chiếc khăn ra. Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhân sâm vạn năm, được tìm thấy trên đệ nhất tiên sơn đại trịnh Tùng Hà Sơn. Qua kiểm tra của chuyên gia hội đấu giá thì nhân sâm này cũng phải qua 13 đời vương triều đại trịnh. Giá trị dược lực cao, không nói cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử, nhưng trả lại vài chục năm tuổi xuân là hoàn toàn có thể. Nếu như luyện chế thành đan dược, gọi là trường sinh đan cũng không sai. Mọi người ồ lên, nổi ánh mắt tham lam. Hội đấu giá thật cao tay, vật đầu tiên đã kích thích mọi người. Mạc Thiên Cửu nhíu mày, ghé tai hỏi Trần Hạo, "Sư minh, không phải nói hội đấu giá này do hoàng tộc tổ chức sao? Thái Đức hoàng đế đang cầu trường sinh, lẽ nào lại để cho thứ này lọt ra ngoài?" Trần Hạo giải thích, "Hoàng tộc cũng có phân chia quyền lực, Thái Đức hoàng đế không phải một tay che trời, vẫn còn đó những nguyên lão đức cao vọng trọng." Hắn sau đó nhỏ giọng, cười khinh bỉ nói, "Có khi đây là hoàng tộc cố ý đánh mặt Thái Đức hoàng đế, bán ra ngoài không cho ngươi dùng. Mọi người đều đang mong hoàng đế chết sớm." Mạc Thiên Cửu gật đầu, "Hoàng tộc quyền mưu phức tạp, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Trong khi bọn họ nói chuyện, nhân sâm vạn năm đã được đấu giá sôi nổi. 200, có ai trả cao hơn không? Hùng Hữu lớn giọng. 200 lần thứ nhất, 200 lần thứ hai, 200 lần thứ ba. Cút. Hùng Hữu gõ búa chốt giao dịch. Xin chúc mừng khách nhân ở phòng số 32 đã lấy được nhân sâm vạn năm. Tiếp sau đây là một vật đấu giá đặc biệt, Hùng Hữu nhanh chóng đưa đến vật số 2. Hai tên nam tử khỏe mạnh khiêng lên một vật lớn được phủ vải hình dạng như giả sơn, bọn họ bước đi khệ nệ đủ nói rõ vật này rất nặng. Ầm. Đồ vật đặt xuống, mọi người đều nghe được âm thanh trầm thấp, không cần thông minh cũng biết vật này cực nặng. Hùng Hữu kéo tấm vải che, lộ ra một khối đá lớn xấu xí, bên trên bám đầy rêu, san hô, sói úp, hà rõ ràng vật này đã ngâm trong nước biển không biết bao lâu. Quý vị, thứ này là một vị bằng hữu nhờ bán hộ. Nó được tìm thấy dưới biển sâu, bị trầm tích bao phủ, ngay cả thần thức trúc cơ cảnh cũng không thể dò xét ra bên trong là thứ gì, nhưng dựa vào trọng lượng, đây chắc chắn là bà bối. Có thể xem hàng không, biết đâu là các ngươi diễn một vị khách lớn, tiếng nghi ngờ. Vị đại nhân này nói có lý. Hùng Hữu không giận mà mỉm cười gật đầu. Mọi người có thể lên kiểm tra. Lần lượt từng vị khách hiếu kỳ tiến lên quan sát. Trần Hảo và Mạc Thiên Cửu cũng lên xem, bọn họ không có ý mua, nhưng mở rộng tầm mắt cũng tốt. Trần Hảo ngón tay gõ gõ, giả vờ vuốt cằm suy tư, sau đó lại phóng ra thần thức. Hắn nhíu mày, quả thực không xuyên qua được lớp trầm tích. Có thể dùng lôi điện kiểm tra không? Hắn lên tiếng hỏi người chủ sự. Cái này Hùng Hữu cũng không biết trả lời làm sao. Lôi điện được biết tới là một trong những thuộc tính có sức phá hoại khủng khiếp nhất, nếu như phá hỏng khối đá này vậy thì hắn khóc hết nước mắt. Nhưng nếu vượt qua bài kiểm tra lôi điện, giá trị vật này sẽ tăng lên một bậc. Đây là con dao hai lưỡi, phải cẩn trọng suy nghĩ. Quý khách chờ một chút, để bọn ta hỏi ý kiến chủ nhân vật này. Hùng Hữu chắp tay nói. Nhanh lên. Trần Hảo phất tay. Những khách quan còn lại cũng hiếu kỳ chờ đợi. Một lúc sau Hùng Hữu có câu trả lời, chủ nhân vật này đồng ý, chỉ cần lôi điện trúc cơ sơ kỳ trở xuống đều có thể. Vậy thì tốt. Trần Hảo gật đầu, không thêm lời nói nhảm, tay giơ lên cao nắm lấy không khí. Đột nhiên trong tay hắn có tia điện bắn ra. Xẹt xẹt xẹt, tia điện càng lúc càng nhiều. Mọi người vội vàng lùi xa, có người nhận ra lôi điện này cấp độ trúc cơ sơ kỳ. Trong hoàng thành có thể vận dụng lôi điện cấp trúc cơ sơ kỳ cũng không có nhiều. Cảm thấy đã tụ đủ lực, Trần Hào hét lớn một tiếng, chụp lấy lôi điện ném xuống. Oeng! Một tiếng nổ lớn, lôi điện bắn tung tóe như những con rắn bò khắp mặt đất, có kẻ xui xẻo bị trúng, tóc hai dựng đứng, giật tê cả người, há miệng phun khói. Khi khói bụi qua đi, mọi người thấy được trên khối đá xuất hiện một vết lõm bằng nắm tay. Thật cứng. Ngay cả lôi điện cấp trúc cơ sơ kỳ cũng không thể làm gì. Trần Hảo còn muốn thử lại, Hùng Hữu đã vỗ tay bột bột cắt ngang, đặc sắc lôi điện của vị khách quan này thật bá đạo. Mọi người cũng thấy kết quả kiểm tra rồi đó, không biết có ai còn muốn thử. Ngay cả lôi điện cũng không làm được gì, nhiều người đã lắc đầu, không cần thử nữa. Trần Hảo thu tay, buồn bực, chỉ cần cho ta đánh thêm một lần nữa, đảm bảo có thể xuyên qua lớp trầm tích thấy được bên trong. Đáng tiếc bị ngăn cản. Mọi người sau đó trở lại vị trí. Mạc Thiên Cửu ghé tai Trần Hảo nói nhỏ, "Sư huynh, đệ muốn khối đá này, chút nữa có gì mong sư huynh hỗ trợ." Ngươi biết bên trong là gì sao? Trần Hảo hiếu kỳ hỏi. Biết. Mạc Thiên Cửu gật đầu. Là một khối kim loại quý. Trần Hảo đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Mạc Thiên Cửu giải thích, đệ là kim linh căn, đối với kim loại đặc biệt mất cảm. Trần Hảo gật đầu không nghi ngờ, người ta thế nhưng là linh căn cấp 4, tương lai nguyên anh. Được, ta sẽ hỗ trợ hết sức. Nhưng mấy lao kia cũng không vừa đâu, ta đều nhìn ra ánh mắt tham lam của bọn họ. Cố gắng hết sức là được. Mạc Thiên Cửu gật đầu, không quá cơ cầu.

"Hừ, ngươi cũng thật to gan dám hành thích buồn công tử." Hắn đã đoán ra người trước mặt là ai. Hắn trước đó còn đang ảo não nhưng nhận ra Trần Hảo khiến hắn vui mừng quá đỗi. Cả triều đang tìm cách luận tội quốc sư nhưng đáng tiếc quốc sư quá trầm lắng, không có chỗ ra tay. Nếu Trần Hảo ra tay với hắn chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để đổ tội cho quốc sư. Lần này hắn lập công lớn rồi, vậy thì cha sẽ không để ý chuyện tiêu 31 viên linh thạch mua một cái nữ nhân. "Tên kia, ta thách ngươi dám động tới một sợi lông trên người ta." Hắn hất hàm khiêu khích. Hắn là đang câu cá, chỉ cần con cá này cắn càng mạnh, tội sẽ càng nặng. Con mạng sống, hắn không lo, cha hắn thế nhưng là lại bộ thị lang, quốc sư cũng không làm gì được hắn. Vì cái này suy nghĩ nên hắn quyết định không hô lên gọi tuần đêm. Trần Hảo cười cười, xoa xoa nằm đấm, quả đúng như sư đệ nói tên này sẽ không dám kêu cứu. "Vậy thì ta để cho cha ngươi cũng không nhận ra ngươi." Trong lúc Trần Hảo đang đánh đập bọn kia, Mạc Thiên Cửu đi tới cuối sát, hơi vén tấm màn lên. Cô gái nhìn thấy Mạc Thiên Cửu, đầu tiên ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. "Anh tới cứu em." Hắn nói tiếng Đức. "Cảm ơn." Hắn đưa tay ra, cô nàng không chút nghi ngờ cầm lấy. Khi cô ta vừa đặt tay vào lòng bàn tay hắn thì hắn đột ngột siết chặt, một cỗ hấp lực phát ra. Anh cô ta ngay lập tức nhận ra không ổn, cảm giác cơ thể đang tháo nước, sức mạnh ào ào trôi qua, vẻ mặt suy yếu. "Khốn kiếp!" cô ta mang lên, vùng vẫy phản kháng, không chấp nhận bị thôn phệ. Cô ta nghiến răng, trước trán giữa mi tâm lóe lên một điểm sáng. "A." Mạc Thiên Cửu chợt cảm thấy đầu đau bớt, thì ra cô ta còn có thể công kích tinh thần. Trong khoảnh khắc hắn thất lạc, cô ta đã hấp thu lại cả dạ đi từ hắn. "Gừ." Hắn nghiến răng, con mồi thì nên ngoan ngoãn chịu chết còn dám cắn trả. "Dậm." Hắn đập đầu vào song sắt lấy lại bình tĩnh, máu đầu hắn chảy xuống. Hắn tập trung hết dị năng hấp thụ cả dạ địa ủng. Hai bên giằng co được một lúc, kết quả rất nhanh có. Hắn có quá nhiều lợi thế, tấn công bất ngờ, dị năng mạnh hơn, ra tay trước đã lấy đi 1/3 cả dạ địa ủng của cô ta. Cô ta lập tức trở nên yếu ớt, nhanh chóng bị hút cạn. Trong khoảnh khắc hấp thu hết cả dạ địa ủng, thời gian không gian như ngừng lại, ý thức của hắn bị kéo vào một thời không khác. Lại là hình ảnh kia. Hai quang cầu giao thế, phát ra ánh sáng chói lóa, lần này hắn dừng lại lâu hơn một chút. Chợt phốc, hắn trở lại thực tại. Đừng mà tha cô ta nằm gạch xuống sàn thể thảo, sau đó gục đầu. Mạc Thiên Cửu phủi tay đứng dậy, cô ta không chết nhưng mất đi dị năng, ở thế giới này sẽ càng khó sống sót. Có khi còn bị tên công tử kia vì chút giận mà đánh chết. Đáng thương sao? Không, hoàn toàn không. Chúng ta vốn đều là những người đáng chết. Ngươi cũng vậy, ta cũng vậy. Tội chúng ta gây ra không đáng được tha thứ. Cứu mạng, tên công tử không chịu được nữa hét lớn. Trần Hảo vội vàng chụp lấy Mạc Thiên Cửu cả hai hóa thành tia sét biến mất. Mấy giây sau, tuần đêm xuất hiện bao quanh nơi này. Sáng hôm sau, lại bộ thị lang mang theo con trai đi hình bộ báo án, hắn còn lên triều khóc bù lu bù loa tố cáo quốc sư dung túng đồ đệ. Các quan khác nhân cơ hội thay nhau công kích, thổi quốc sư lên thành thập ác bất xá. Nhưng mà chuyện này không đi tới đâu. Một vì thiếu bằng chứng. Thật ra thì ngươi biết, ta biết, mọi người đều biết là ai làm. Nhưng không bắt tận tay, thấy tận mắt, không tốt nói. Hai vì hình bộ chỉ có quyền trên phạm nhân, còn tu sĩ hưởng một cơ chế đặc thù, bọn họ không thể điều tra. Dân làm sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, tu sĩ làm sai thì rút kinh nghiệm, kiểm điểm. Chỉ có tu sĩ mới hạ được tu sĩ. Ba vì chuyện này quá nhẹ, một cơn gió thoảng làm sao có thể lung lay được đại thụ. Tên công tử kia cũng chỉ bị đánh một trận mà thôi, còn chưa chết. Quốc sư là đệ nhất cao thủ đại trịnh, há có thể vì một tên công tử ăn chơi mà ngã ngựa. Bởi vậy mọi người thừa dịp này chỉ cây dâu mắng cây hoẹ, chửi cho đã miệng rồi thôi. Tan chiều. Quốc sư trở về phủ, triệu tập Trần Hảo và Mạc Thiên Cửu, gian dạy một hồi. Hai bọn họ ngoan như cún con đứng nghe. Cuối cùng quốc sư thở dài, nói, ta biết các ngươi tuổi trẻ nóng tính, nhưng trước khi làm phải biết nghĩ cho đại cục. Mạc Thiên Cửu thầm nói trong lòng, bọn ta trẻ tuổi nhưng ngài nhìn cũng không bao nhiêu đâu, nếu như bỏ đi đạo phục, thay một cái y phục thiếu nữ, mọi người có khi còn nói ngài nhỏ tuổi hơn bọn ta. Vâng, sư tôn dạy phải, đệ tử biết sai. Trần Hảo và hắn ngoan ngoãn nhận lỗi. Không giải thích, không phân đua vì mọi người đều hiểu. Quốc sư thở dài, tạm bỏ qua chuyện này, nhìn Mạc Thiên Cửu nói, trước đó thấy ngươi thu liễm linh lực rất tốt, không khác gì phàm nhân. Bây giờ lại có chút tỏa ra, có phải do xung đột công pháp? Vâng sư tôn, đệ tử đang chuyển đổi công pháp, có một chút không thu liễm được. Ừm, quốc sư gật đầu, nói, ngươi cần phải biết gà trống gáy to, ngọa hổ bất động. Kẻ càng gáy to, càng phô trương thì càng không đáng sợ. Đáng sợ là kẻ lầm lì, không nói lời nào. Ẩn minh chờ phát. Đây là điều quốc sư muốn nói. Vâng, sư tôn. Mạc Thiên Cửu lần nữa chắc tay. Sau đó quốc sư trở về mà cùng, công việc luyện đan không thể rời đi quá lâu. Trần Hảo và Mạc Thiên Cửu nháy mắt nhìn nhau, đập tay cái bụng, cười lớn. Buổi trưa, trong đỉnh mát, Mạc Thiên Cửu ngồi khoanh chân tĩnh tọa giống như đang tu luyện, nhưng thật ra hắn đang kiểm tra năng lực dị năng. Sau khi hấp thụ xong dị năng thứ ba, năng lực của hắn toàn diện tăng lên. Cảm ứng kim loại đã tăng lên bán kính 100m ngoài trời và 20m dưới lòng đất. Khả năng điều khiển kim loại cũng tăng cấp, hắn có thể cùng lúc điều khiển được nhiều thứ, khống chế tinh tế hơn, tỉ mỉ hơn. Cái này sẽ rất có lợi trong việc chế tác khối lỗi. Quan trọng nhất là hắn có thể bóc tách kim loại. Hắn lấy ra một khối quặng lớn đặt lên bàn, tay đưa lên trên bắt đầu cảm nhận. Tách tách tách, âm thanh rất nhỏ, từng hạt kim loại óng ánh như đầu kim bay lên. Một thoáng sau trong tay hắn đã phủ một lớp kim loại mỏng. Hắn đưa tay còn lại ra làm tương tự, rất nhanh thu được một lượng nhỏ kim loại khác. Một giờ sau, hắn đã tách từ khối quặng ra 7 loại kim loại khác nhau. Bây giờ khối quặng đã là cục đá vô giá trị. Hắn nhìn thành quả mỉm cười hài lòng. Tự nghĩ nếu dùng cái này dị năng vào việc đào mỏ thì đảm bảo giàu không ai bằng. Tiếp theo hắn lấy một con dao, vạch lên tay áo. Con dao ấn xuống từ từ rạch ra một đường sâu, hắn nhăn mày, máu chảy ra nhưng chỉ vài giây thì máu ngưng chảy, qua tiếp 3 phút thì vết thương khép miệng, kéo ra non. Tốc độ hồi phục đã nhanh hơn trước rất nhiều. Không biết nếu như gãy xương, dập phổi thì sao? Hắn dùng mình một cái. Thôi được rồi không thử. Hắn đâu có ngu mà tự đánh gãy xương của mình. Sau đó Mạc Thiên Cửu cất tiếng gọi, "Đầu đen." Chỉ có tiếng la cây xào xạc đáp lại hắn. Mạc Thiên Cửu cười lạnh, lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một đống thịt yêu thú. Bạch bạch bạch vài giây sau lập tức có tiếng đập cánh bay tới, đầu đen xả xuống mổ lấy thức ăn trên bàn. Bụp bụp bụp nó cắm đầu ăn như điên. Thức ăn trên bàn quá ngon, bản năng thôi thúc nó phải ăn thật nhiều. Mạc Thiên Cửu khoanh tay ngồi nhìn. Chỉ một tháng sau, mấy cân thịt yêu thú đã sạch bay, hắn khá ngạc nhiên, đầu đen chỉ to hơn hai nắm tay một chút, cân lên chắc được mấy lạng, không biết nó lấy bụng đâu mà chứa được nhiều như vậy. Căng ra bụng thì trùng ra mắt. Đầu đen nằm xuống trên bàn lập tức ngủ, Mạc Thiên Cửu lay lay nó mấy cái đều không đánh thức được, ngủ như chết vậy. Thời gian dần trôi, trên người đầu đen xuất hiện từng tia hào quang nhàn nhạt như có như không. Cả người nó phun ra nuốt vào quan mang, thỉnh thoảng nghe được tiếng tách tách giống như xương cốt sai khớp. Nửa ngày sau, đến chiều tối thì quá trình hoàn tất, đầu đen mở mắt, vỗ cánh bay lên trời cao, nó mở miệng quát quát kêu to. Tiếng kêu chói tai. Nó bây giờ đã chính thức trở thành yêu thú. Đầu đen, xuống đây. Nó đang bay lượn thoải mái, chợt nghe thấy âm thanh trong đầu. Nó tròn mắt kinh ngạc, bay vòng xuống đầu trên bàn. Là ngươi vừa gọi ta? Đầu đen nghi ngờ. Đúng vậy. Mạc Thiên Cửu mỉm cười, môi không hé. Đầu đen nhảy lên cảnh giác. Ngươi biết nói tiếng bụng? Tiếng bụng gì chứ? Đây là truyền âm. Truyền âm? Ngươi biết truyền âm từ khi nào? Đừng có lừa ta. Trong sách nói phải từ trúc cơ trở lên thì mới có thể truyền âm. Ngươi chẳng lẽ trúc cơ rồi? Ngươi không cần phải biết, từ nay có chuyện quan trọng ta sẽ truyền âm cho ngươi. Đầu đen gật đầu, nó hơi ngạc nhiên nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Mạc Thiên Cửu vui mừng, hắn có thể truyền âm, đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Luyện khí kỳ vẫn thuộc phạm trù phàm nhân, chỉ có bước vào trúc cơ mới được tính là tiên nhân, con đường tu luyện bắt đầu. Trúc cơ là sự lột xác cả về thân thể lẫn linh hồn. Não bộ được tăng cường sẽ kéo theo ý thức cường đại hơn, từ đó có thể phát ra sóng não truyền thông tin. Chỉ cần sóng não cùng tần số thì hai hay nhiều người có thể cùng lúc giao tiếp với nhau. Mạc Thiên Cửu dựa vào dị năng cũng có thể làm tương tự, đáng tiếc là đầu đen mới thành yêu thú không thể truyền âm lại cho hắn. Hắn lại không dám tìm Trần Hạo thử, nên nhớ hắn bây giờ vẫn là luyện khí kỳ. Ngoài truyền âm, khả năng tâm linh ngoại cảm còn giúp hắn điều khiển được đồ vật nhưng mà hiệu quả không lớn, tạm thời chưa có đất dụng võ. Chương 59, Tây Phương Phật Môn. Chương 59, Tây Phương Phật Môn. Tùng tùng tùng chen. Người dân xung quanh hai bên đường giạt sang bên, tò mò nhìn đoàn Phật tăng, có người chỉ trỏ cười nói, có người chắp tay thành tâm lễ bái. Nam mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn khổ hải vô biên quay đầu làm ở. Thế gian luân hồi và kiếp, vĩnh lạc bể khổ. Phật pháp từ bi, cứu chúng sinh khỏi bể khổ. Một đoàn tăng nhân khoảng 20 người, đi chân trần, có vị cầm bát đồng và búa gõ thiền thỉnh thoảng đánh lên một cái, có mấy vị trước người đeo trống nhỏ dùng tay đánh theo nhịp điệu. Bọn họ choàng một bộ vải thô màu đỏ gạch, đầu đội mũ vàng dựng cao như mạo gà, miệng không ngừng niệm tụng Phật hiệu. Mạc Thiên Cửu đang đi ngoài đường, thấy đoàn Phật tăng thì giả sang bên, hiếu kỳ nhìn xem. Tiếng Phật hiệu truyền vào tai mọi người, khiến bọn họ thanh tâm thành kính, nhìn rõ nghiệp duyên, một lòng hướng Phật. Tất nhiên đối với những kẻ cứng đầu như Mạc Thiên Cửu thì như vậy còn chưa đủ. Đúng lúc này chợt có lao nhà giàu, quần áo xa hoa, nhẫn vàng mười ngón chạy đến trước đoàn Phật tăng quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã. Con là người có tội, xin Phật pháp soi sáng đưa con khỏi bể khổ. Con xin dâng lên tất cả của cải của mình. Vừa nói lao vừa chút ra tất cả tiền tài có trên người, ngay cả y phục cũng cởi xuống. Một vị lao tăng, dáng người gầy gò, mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại cho người ta cảm giác bình yên vô cùng. Lao tăng đỡ lấy tên nhà giàu, nói: "Thí chủ đã giác ngộ, hãy bước theo chân Phật sẽ tìm thấy ánh sáng cõi cực lạc." Tên nhà giàu nghe vậy, nước mắt rơi như mưa nhưng là nước mắt hạnh phúc. Lao tăng đặt tay lên đầu người này, tóc trên đầu hắn từ từ phiêu tán, nhanh chóng để lộ ra cái đầu trọc lóc. Con từ nay không còn là con nhưng là một người mới. Ta gọi con là Thoát Khổ lão tăng chắp tay nói. Thoát Khổ đa tạ sư tôn điểm hóa tên nhà giàu chắp tay hành Phật lễ. Lao tăng, A Di Đà Phật. Thoát Khổ, A Di Đà Phật. Các vị tăng khác, A Di Đà Phật. Người dân xung quanh, A Di Đà Phật. Thoát Khổ đứng dậy bước theo sau đoàn nhưng đúng lúc này mấy vị thiếu phụ chạy đến, lớn có 50 tuổi, trẻ có 20 tuổi, bọn họ đồng loạt cầm lấy tay hắn, khóc lóc, lao ra người không thể xuất ra. Già trẻ lớn bé trong nhà phải làm sao đây? Thoát Khổ lòng trong như nước mùa xuân, chắp tay nói, A Di Đà Phật, Bần tăng bây giờ là Thoát Khổ, là một con người mới, đời trước đã không còn liên quan đến Bần tăng. Các vị thí chủ về đi. Lão gia người nói gì vậy, người không phải là Thoát Khổ, người là Tiền Bạc Phú, ông chủ tiền. Lão gia tỉnh lại đi, có phải người bị mấy con lửa chọc này dụ dỗ? Lão gia, mấy ngày nữa là thằng bảy lấy vợ rồi, người còn phải chúc phúc cho nó, uống chén rượu mừng. Tháng sau là bà tám sinh quý tử, người còn phải đặt tên cho con. 3 tháng nữa là sinh thần của lão gia. Đám phụ nữ, trẻ em này bù lu bù loa khóc kéo áo, đẩy người. Nhưng Thoát Khổ chỉ nhắm mắt, chắp tay, miệng nhẩm Phật hiệu. Có bà đánh đá còn nhảy ra, chống hông mắng chửi mấy vị tăng nhân là yêu ngôn hoặc chúng. Đối với bọn họ thái độ, chúng tăng chỉ chắp tay niệm Phật hiệu. Một lúc sau, trước thái độ kiên quyết của Thoát Khổ và chúng tăng niệm Phật, mấy bà ngược lại bị cảm hóa, không còn níu kéo lao ra nữa, còn hứa từ nay ăn chay niệm Phật. Đoàn tăng nhân tiếp tục tiến lên. Sau đó lại có tên ăn trộm giác ngộ, xin quy y, nhưng mà nạn nhân nhận ra hắn bắt hắn trả lại đồ đã mất. Nhưng hắn làm gì còn? Thoát Khổ không chút chần chừ lấy đồ của mình trả nợ thay. Không đủ,

từng giọt nước chảy dọc theo tay nàng tới tận nách khiến cho nàng thấy nột, rụt tay lại. Vai áo nàng không biết từ lúc nào đã trễ xuống, để lộ xương vai xanh mảnh mai, quyến rũ. Một nụ hôn đặt lên cổ nàng rồi trượt xuống vai. San San đê mê hưởng thụ cảm giác được đưa vào đời. Chiếc thuyền nhỏ không ngừng lắc lư, mặt hồ dập dờn sóng đánh vào bờ, con ếch xanh ngồi trên lá sen mở đôi mắt to tròn nhìn đôi nam nữ ôm nhau bạch bạch bạch. Một hồi lâu sau, bọn họ nằm dài trên thuyền, nàng gối đầu lên tay hắn, hai chân khép chặt sợ dịch trắng chảy ra, nàng muốn mang long trùng. Chiếc váy lấm tấm máu cùng dịch thủy. Nam nhân kia thở dài. Chân tiết nguyên dương rồi. Trường sinh chỉ sợ lại cách một đoạn xa. Bệ hạ, thiết thì thiết, thiết thấy bệ hạ uy phong dũng mãnh, sống thêm cái ngàn năm không thành vấn đề. San San không phục nói. Nàng không hiểu đâu nam nhân điểm nhẹ lên mũi nàng. San San rúc vào lòng hắn, đúng là không hiểu thật. Bệ hạ khuôn mặt trẻ trung, thân thể cường tráng, khí huyết hưng thịnh, vừa rồi làm tới ba lần khiến nàng mệt muốn chết, nào giống như thọ nguyên sắp cạn như mọi người nói. Hắn vuốt tóc nàng, phiền muộn, sau này chỉ sợ sẽ không thể gặp lại nàng. Vì sao? San San giật nảy mình sợ hãi. Vì Trường Sinh. Nàng quá đẹp khiến chấm mắc sai lầm, chấm phải tự kiểm điểm, không thể phạm sai lầm nữa. Nhưng nếu nhìn thấy nàng, chấm chỉ sợ hức hức San San khóc lên thành tiếng, Trường Sinh quan trọng thế sao? Nàng cảm thấy thật tủi thân, vừa mới được sủng ái lại sắp thành người cô đơn. Nhưng nàng biết làm sao, đây chính là hoàng đế bá đạo độc tài. Nàng đầu góc luân chuyển chợt nghĩ đến một vấn đề, thân thể lạnh run. Bệ hạ sẽ không giết thiết chứ? Vì để đạt được mục đích, vì không phạm sai lầm lần hai, giết nàng là hoàn toàn có thể, vì đây là hoàng đế. Hắn bật cười. Sao lại có thể, chấm còn chưa hôn quân đến mức đó. San San thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng nghĩ nhiều, lại hỏi một vấn đề khác. Thiếp có thể giữ long chủ sao? Trong cung quan hệ là một chuyện, được giữ lại hay không lại là chuyện khác. Tất nhiên rồi, hắn không phản đối. Nàng vui vẻ, chút được hết tất cả gánh nặng. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một hộp gỗ nói, vật này chấm tặng nàng, coi như là kỷ niệm. Chấm sau này không thể gặp nàng, nàng cũng phải quên chuyện tối nay. Nếu như nàng có thai hãy dùng vật này truyền tin. San San gật đầu ôm lấy một gỗ. Nàng khỏe rồi chứ? Hắn đổi chủ đề. Nàng ngơ ngác không hiểu ý hắn, khẽ gật đầu. Ngay sau đó một bàn tay luồn từ vai xuống eo xuống hông, chụp lấy mông của nàng. Sau đó lại là tiếng bạch bạch. Dù sao cũng đã chơi rồi, chơi thêm mấy lần nữa cho sướng. Chương 62, luận đạo. Chương 62, luận đạo. Phía đông Bắc Kinh thành có một quảng trường lớn, được chọn để làm nơi quyết đấu. Chính giữa là một cái sân đấu, ghế ngồi cho các vị quan lại trước sắp được xếp hình vòng cung, phần còn lại là cho dân chúng đứng xem. Đúng giờ, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, Khổ Bi đã dẫn đầu đoàn tăng chúng tới nơi. Dân chúng đồng loạt chắp tay niệm Phật hiệu, mấy vị quan lại triều đình cũng đứng dậy chào, thể hiện đủ tôn kính. Ngay sau đó hoàng đế cùng quốc sư cũng đến. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Khổ Bi và tăng chúng chắp tay cúi đầu. Thái Đức ngồi vào vị trí cùng Khổ Bi nói vài lời khách sáo. Nghe nói mấy hôm trước Thanh Long tự bị cháy, không biết nhà chùa có sao. Vậy hạ quan tâm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhà chùa không có gì thiệt hại. Khổ Bi đáp. Vậy là tốt rồi. Chấm còn lo Thanh Long tự bị hủy. Thanh Long tự thế nhưng là đệ nhất quốc tự đại chỉnh chúng ta, vạn dân kính ngưỡng. Vạn dân kính ngưỡng là Phật không phải chùa. Thái Đức ánh mắt sắc bén, ngươi dám chỉnh ta sao? Khổ Bi nhắm mắt chắp tay. Nếu đã đến đông đủ rồi vậy thì bắt đầu đi. Thái Đức không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp tuyên bố. Theo như trước đó thỏa thuận thì đệ tử chiến sẽ bắt đầu trước. Để tránh mất nhiều thời gian, chấm muốn dùng một trận đệ tử chiến quyết định thắng thua. Đại sư thấy thế nào? Xin tuân theo ý bệ hạ. Khổ Bi chắp tay. Tốt, vậy bắt đầu đi. Xin bệ hạ chờ chút, cho lão tăng nói vài câu. Đại sư đổi ý. Thái Đức nhướng mày hỏi. Không dám, chỉ là thay đổi một chút. Nói nghe thử. Lão tăng sẽ cử ra một vị tăng nhân, quốc sư có thể tùy ý ra đệ tử. Chỉ cần thắng một lần vị tăng nhân này thì coi như quốc sư thắng. Khổ Bi chắp tay giải thích. Thái Đức hoàng đế nghi ngờ, điều kiện có vẻ có lợi cho quốc sư, nhưng nếu như tăng nhân xuất chiến là trúc cơ trùng kỳ trở lên vậy thì có bao nhiêu người cũng không thắng nổi. Hiểu ý Thái Đức, Khổ Bi quay đầu gọi, Nhất Hạnh, con ra đây. Một vị tiểu sư bước ra, da mặt trắng nõn, khuôn mặt non nớt, tuổi khoảng 16. A Di Đà Phật. Nhất Hạnh hành lễ, tỏa ra khí tức. Thái Đức có thể cảm nhận được Nhất Hạnh đúng là trúc cơ sơ kỳ. Vị này hẳn là Phật môn thiên tài. Bệ hạ quá khen, trong chúng sư huynh đệ, tiểu tăng là người kém nhất. Nhất Hạnh cung kính đáp. Thái Đức cười lạnh, Phật môn đúng là thiên tài lớp lớp, tùy ý xuất ra một vị miệng lưỡi cũng sắc bén như dao. A Di Đà Phật. Khổ Bi và Nhất Hạnh đều chắp tay tuyên Phật hiệu. Thái Đức đưa mắt nhìn quốc sư, nàng khẽ gật đầu. Bọn họ nhìn ra Khổ Bi đây là muốn triệt để đánh bại phủ quốc sư, dương danh Phật pháp. Mặc dù có vẻ có lợi cho phủ quốc sư, nhưng thực tế không khác nhiều, bởi vì cũng chỉ có Trần Hảo đánh được. Nhưng quốc sư nàng sợ bọn họ sao? Một mình Trần Hảo là đủ rồi. Được, theo ý đại sư. Diệp Hồng Vân lạnh giọng. A Di Đà Phật. Khổ Bi chắp tay. Vậy là mọi chuyện nhanh chóng được quyết định. Trần Hảo và Nhất Hạnh cùng bước lên đài. Nhất Hạnh chắp tay hành lễ, hỏi: "Thí chủ muốn so võ đạo hay luận đạo?" Đánh nhau, trực tiếp đơn giản, luận đạo có ý nghĩa gì? Trần Hảo xoa xoa nắm tay cười. "Vậy thì xin mời thí chủ." Nhất Hạnh đưa tay mời. Xoẹt. Trần Hảo như một tia sét biến mất tại chỗ, mắt người không thể nào đuổi kịp tốc độ. Sáng lên một cái, Trần Hảo đã đến sau lưng Nhất Hạnh, nở nụ cười, kéo nắm đấm về sau lấy lực, tia sét cuốn quanh. Lôi đình bắt tiếp. Oeng. Một tiếng nổ lớn, sóng chấn động càn quét, tia điện bắn khắp nơi. Dân chúng sợ hãi lui lại, đây chính là tiên nhân giao chiến, cả cuộc đời chỉ sợ cũng không thấy được mấy lần, bởi vậy dù rất sợ nhưng bọn họ vẫn không chịu rời đi. Thật ra đã có trận pháp bảo vệ, sẽ không ai bị sao. chiêu này quá mạnh, chỉ sợ tiểu hòa thượng kia xong đời. Không đến mức a, dù sao cũng là cao tăng Phật môn. Lôi điện này quá bá đạo. Mọi người xung quanh bàn tán. A Di Đà Phật, đúng lúc này vang lên tiếng Phật hiệu. Khói bụi tản đi. Nhất Hạnh vẫn vững vàng tại chỗ, dưới chân sàn đá đã xuất hiện đầy vết nứt. Nhất Hạnh trên người giống như phủ một lớp sơn màu đồng. Chân Hảo nắm đấm vẫn dính tại trên lưng Nhất Hạnh. Hắn nhíu mày, da cứng như vậy. Hắn vội nhảy ra sau giữ khoảng cách để phòng đối phương xuất chiêu. Nhất Hạnh quay đầu, không biểu cảm cũng không có vẻ muốn tấn công. Chân Hảo hừ lạnh, hắn đưa tay lên cao. Trời xanh chợt kéo mây đen, ầm ầm tiếng sấm nổ. Chết. Chân Hảo chỉ tay. Một tia điện bổ xuống, Nhất Hạnh nhắm mắt miệng nhẩm Phật kinh, không tránh không né. Rầm. Tia sét bổ trúng đầu hắn. Nhất Hạnh không chút tổn thương. Lý nào lại vậy? Chân Hảo gần giọng. Rầm rầm rầm, tia sét liên tục giáng xuống, đánh cho sân đấu trải dài vết nứt, giữa đống đổ nát, Nhất Hạnh vẫn như vậy. Ta không tin không đánh được ngươi. Chân Hảo gầm lớn. Thân hình hắn từ từ nâng lên, thất khiếu phun ra lôi điện. Trên trời sấm sét cộng hưởng tụ lại trên người hắn. Hắn lúc này giống như lôi thần, bá đạo tuyệt luân. Nhất Hạnh không dám kinh thường, tay hết ấn ký, miệng phun Phật ngôn. Có Phật âm vang vọng, xung quanh hắn nổi lên hư ảnh một cái trung đồng, bên trên khắc Phật kinh, có chư Phật gia trì. Lôi thần hàng thế. Chân Hảo hét lớn. Lôi âm trung. Nhất Hạnh cũng xuất chiêu. Oang oang oang, lôi âm khuyết tán từng vòng, tất cả mọi người bị thay, đầu đau như búa bổ, ngã xuống vật vã, màng nhĩ bị thủng. Dù cho đã có trận pháp bảo vệ vẫn không chịu nổi. Thái Đức liếc mắt khinh thường. Đây là hậu quả của việc xem tiên nhân giao chiến. Sâu kiến nên ngoan ngoãn làm sâu kiến. Tiên nhân không phải thứ các ngươi có thể tò mò. Quan lại các bên cũng lạnh nhạt nhìn xem, vài người theo nhiệm vụ ra lệnh cứu người, bản thân cũng không mang nhiều cảm xúc. A Di Đà Phật, chúng tăng tuyên Phật hiệu, dùng Phật âm hóa giải lôi âm. Trên sân đấu, Trần Hảo chống gối, miệng thở hồng hộc phun ra từng đợt sương khí, toàn thân thoát lực bề bại. Trên trời mây đen cũng tiêu tán. Nhất Hạnh vô địch kim thân bị phá, trên người loang lổ màu kim đồng và màu da thịt. Một dòng máu từ đầu chảy xuống cằm tinh tinh từng giọt rơi xuống mặt đất. Con lựa chọn, ngươi chịu thua chưa? Trần Hảo cười hỏi. A Di Đà Phật. Nhất Hạnh chắp tay, hoàng kim khí cuốn quanh người như có chư Phật độ chỉ, hoàng kim thân nhanh chóng được tố lại. Trần Hảo tròn mắt, như vậy còn đánh cái gì nữa, tên này còn cứng hơn cả ngân thạch. Hắn lúc này linh lực đã cạn kiệt, không đủ sức thi pháp đánh tiếp, thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn vẫn làm ra thế thủ. Ta sẽ không nhận thua, muốn thắng vậy thì đánh gục ta đi. Nhưng mà chờ đợi hồi lâu, Nhất Hạnh vẫn đứng yên bất động, hình như không có ý ra tay. Trần Hảo hiếu kỳ hỏi, này, ngươi có định đánh cũng vậy? Bần tăng chỉ biết phòng thủ, không biết tấn công. Nhất Hạnh thành thật trả lời. Trần Hảo nhíu mày, cái này cũng tốt, ít nhất hắn không bị đánh bại. Vậy tiếp theo tính hòa sao? Đổi sang luận đạo thế nào? Nhất Hạnh đề nghị. Trần Hảo mắt đảo một vòng, ai cũng biết xưa nay Phật môn chú trọng tu tâm hơn tu lực. Nhất Hạnh thực lực đã mạnh như vậy, chỉ sợ luận đạo càng mạnh. Dùng sở trường đấu sở đoạn đối phương còn không thắng được huống chi. Hay là thôi đi, trận này tính hòa thế nào? Trần Hảo tươi cười đề nghị. Thái Đức khẽ gật đầu, Trần Hảo lựa chọn không sai, kết quả này chấp nhận được. Nếu thí chủ không muốn luận đạo vậy bần tăng chỉ có thể đánh tới. Hey, không phải nói ngươi không biết đánh nhau sao? Không biết, nhưng hằng ngày trẻ tuổi, gánh nước hẳn là có thể dùng được. Nhất Hạnh dứt lời, kéo lên tay áo. Hắn thân thể không to con nhưng cơ bắp đường nét rõ ràng, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Trần Hảo nuốt nước miếng, hắn bây giờ vô dụng, bị tên này bổ một cái chỉ sợ sẽ trẻ đôi như khúc đuổi. Được được, luận đạo thì luận đạo. Thái Đức nhíu mày nhìn sang Cổ Bi. Hừ, đây hẳn là kế hoạch của ngươi đi, ép người khác phải luận đạo. Dùng đạo lý nhà Phật chiến thắng. Chiến thắng trên lý niệm còn đáng sợ hơn chiến thắng trên thực lực. Cổ Bi đang ngồi thiền, cảm giác được ánh mắt sắc bén thì mở mắt, quay đầu, đối với Thái Đức hành một cái Phật hiệu. Thái Đức lạnh nhạt, thu hồi ánh mắt. Luận đạo chỉ sợ Trần Hảo một chút cơ hội cũng không có. Nhất Hạnh ngồi xuống, đưa tay mời. Trần Hảo phủi phủi đất đá dưới chân cũng ngồi xuống. Đại sư đến đây làm gì? Trần Hảo lên tiếng hỏi trước. Luận đạo ngay lập tức bắt đầu. Câu hỏi đơn giản nhưng là mở đầu tốt. Thái Đức, Diệp Hồng Vân, Mạc Thiên Cửu không khỏi thầm khen trong lòng. Không ngờ Trần Hảo thông minh như vậy, chẳng lẽ ngày thường đã trách nhầm hắn cơ bắp to hơn nào sao? Nếu như Nhất Hạnh trả lời vì lấy lại vị trí quốc sư, Trần Hảo sẽ tiếp tục công kích bằng tham, sân, si trong giáo lý Phật giáo. Nhất Hạnh sẽ vất vả chống đỡ. Người còn không thoát được tham, sân, si nói chi đến phổ độ chúng sinh. Vì quả mà đến. Nhất Hạnh chắc tay. Trần Hảo ngơ ngác, quả gì? Thái Đức và quốc sư tối mặt bỏ tay. Mạc Thiên Cửu bỗ chán. Dính chiêu rồi. Quả nhiên tên này náo toàn cơ bắp. Nhất Hạnh tuyên một câu Phật hiệu, sau đó bắt đầu nói về nhân quả. Nhân này phải bắt đầu từ thời Trung Hưng Hoàng đế, quả kéo dài mãi đến hôm nay. Nhân quả là giáo lý trọng tâm của Phật môn, trong đó đạo lý thâm ảo, chặt chẽ mà phức tạp. Từ trước đến nay chưa một vị cao nhân, học sĩ nào có thể phản bác huống chi là Trần Hảo. Đầu óc hắn quay vòng vòng, bị nói cho ngu ngơ. Cuối cùng ngã ngửa ra sau, hắn chỉ thấy được mấy con chim bay quanh đầu. Trận này Nhất Hạnh thắng không cần công bố. Nhưng dù vậy Nhất Hạnh vẫn ngồi lại. Thái Đức nhíu mày, đã thắng rồi còn muốn xỉ nhục môn phái người khác không người sao? Phật môn làm như vậy là quá càn quấy rồi. Hắn đang định lên tiếng răn đe thì có tiếng. Sư tôn, xin cho đệ tử xuất chiến. Mạc Tiên Cửu chắp tay với Diệp Hồng Vân. Không cần, trận này coi như chúng ta thua. Diệp Hồng Vân phất trần phe phẩy, đối với thắng thua không quá quan trọng. Sư tôn, người ta thái độ hung hăng, chúng ta ha có thể không chiến. Cho dù thua chúng ta cũng phải thua một cách đường đường chính chính. Hắn hùng hồn nói. Thấy hắn quyết tâm, Diệp Hồng Vân gật đầu phất tay, ngươi đi đi, lượng sức mà làm. Thái Đức đưa mắt nhìn nàng nghi ngờ, Diệp Hồng Vân chớp mặt một cái biểu thị không sao. Đa tạ sư tôn. Mạc Thiên Cửu chắp tay với sư tôn, sau đó ưỡn ngực bước lên sân đấu đã bị đánh nát vụn. Chào đại sư, hắn lên tiếng chào. A Di Đà Phật. Nhất Hạnh cũng đứng lên chào lại. Không biết thí chủ tu vi thế nào, để bần tăng biết tự phong ấn tu vi. Đại sư không cần, hắn mỉm cười. Lần này chúng ta luận đạo. Mọi người nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng lại thấy đương nhiên. Nhất Hạnh bày ra kim thân ngay cả trúc cơ lôi đỉnh cũng không phá được, đánh nhau là không công an. Dùng ba tấc lưỡi có khi còn có hy vọng. Hai bọn họ cùng ngồi xuống. Nhất Hạnh đưa tay mời. Mạc Thiên Cửu mỉm cười không khách sáo, hỏi trước, đại sư đến đây làm gì? Mọi người nghe câu hỏi mà trợn mắt, đây có phải là tên ngốc không vậy? Vừa rồi Trần Hảo cũng hỏi câu này bị đánh cho té thua. Ngươi bây giờ lại lặp lại. Thái Đức siết nắm đấm, thật muốn đánh cho tên này một trận, ngu không ai bằng. Vì quả mà đến. Nhất Hạnh cũng lặp lại câu trả lời cũ. Chương 63, phân thắng bại. Chương 63, phân thắng bại. Nhất Hạnh giảng về nhân quả, Mạc Thiên Cửu chỉ cười nhạt nói, đại sư nói về nhân quả nhưng ta lại không tin nhân quả. Nhất Hạnh hơi ngạc nhiên, nhân quả là thuyết lớn, ban đầu còn bị nhiều nghi ngờ nhưng càng về sau càng chứng minh sự đúng đắn, được phần lớn mọi người công nhận. Gieo hạt xuống là nhân, gặp duyên hạt nảy mầm, sinh trưởng phát triển thành quả, hái lấy quả là quả. Nhất Hạnh giảng, vậy nếu hạt gieo xuống không nảy mầm thì chỉ có nhân không quả. Mạc Thiên Cửu bắt bẻ, hạt không nảy mầm cũng là một loại quả. Nhất Hạnh đáp, nếu hạt không nảy mầm cũng là quả vậy sao đại sư nhất định phải hái bằng được quả này? Mạc Thiên Cửu mỉm cười, nhân từ thời Trung Hưng Hoàng Đế kéo dài tới nay, kết không biết bao nhiêu quả, bây giờ không kết quả nữa cũng là một loại quả. Đại sư nên chấp nhận loại quả này. Nếu cưỡng ép bắt nhân sinh quả theo ý muốn, vậy thì chẳng còn là nhân quả nữa. Nhất Hạnh bị lời này làm cho chấn động, tự vấn tâm tìm câu trả lời. Nhưng đang tiếp đạo hạnh hắn còn kém chút, nếu gặp cao tăng sẽ không khó hóa giải. Nửa ngày sau, Nhất Hạnh thở dài chắp tay, bần tăng không còn lời gì để nói. Lời này chẳng khác nào thừa nhận đã thua. Thái Đức và Diệp Hồng Vân ánh mắt sáng ngời. Thắng. Vậy mà lại thắng. Những người phe đối nghịch sắc mặt hơi ảm đạm, bọn họ muốn thấy Thanh Long tự thắng. Tất nhiên biểu cảm không dám rõ ràng. Dân chúng thì phần lớn vô học nên đối với hai người luận đạo không hiểu cái gì, thấy được kết quả cũng vẫn chưa hiểu vì sao. Nhất Hạnh sau đó đứng dậy, trở về chỗ tăng chúng, đối với mọi người hành lễ cúi đầu, A Di Đà Phật. Nhất Hạnh phụ lòng chư vị, chúng tăng tuyên Phật hiệu đáp lời. Không sao, vị thí chủ này có đại trí tuệ, đáng tiếc lại dùng vào ma đạo. Khổ bi an ủi Nhất Hạnh. Mạc Thiên Cửu đang đi xuống, nghe vậy liếc mắt nhìn, hừ lạnh. Lao chọc ngươi khiêu khích ai đây? Đại sư sân si rồi, hắn công kích. Khổ bi quay đầu nhìn hắn, chắp tay nói, bần tăng có vật này tặng thí chủ. Sau đó lao lấy ra một chuỗi Phật châu, có tổng cộng 13 hạt đại diện cho thất tình lục dục. Đây là thất tình lục dục Phật châu, khi nào thí chủ có thể phá hết thất tình lục dục thì lúc đó có thể thành Phật. Mạc Thiên Cửu ngạc nhiên vì thái độ Khổ Bi, thật không hổ danh là đại sư, hắn nói lao sân si, lao lại tặng cho hắn Phật châu. Đây là câu trả lời hơn bạn lời nói. Hắn cầm chuỗi hạt trong tay, cảm giác mát lạnh, mỗi hạt giống như là nước kết tinh, mỗi hạt một vẻ đều trong sáng, tinh khiết. Hạt châu tỏa ra nhàn nhạt linh khí nhưng không mạnh, cấp độ chắc khoảng linh bảo. Pháp bảo cấp độ dựa theo cấp độ tu hành, linh bảo tương đương luyện khí, trúc bảo tương đương trúc cơ, cứ như vậy tiếp theo là kim bảo, nguyên bảo, hóa thần bảo, luyện hư bảo. Mỗi cấp độ lại chia thành 9 cấp độ nhỏ hơn. Đa tạ đại sư, người ta như vậy, hắn còn nói được cái gì, chỉ có thể chắp tay đa tạ. Ha ha đặc sắc. Thái Đức cười lớn, công kích. Phật môn nổi tiếng tu tâm tu đạo, vậy mà luận đạo lại thua. Nhất Hạnh nghe vậy buồn bực, là hắn thua không sai, nhưng không thể đại biểu Phật pháp không được. Hắn muốn đứng ra giải thích thì đã bị Khổ Bi ngăn lại. Thái Đức thấy bọn họ không phản kích thì buồn bực, ta còn mấy lời chưa nói. Quốc sư, trận chiến của chúng ta cũng nên bắt đầu. Khổ Bi hướng Diệp Hồng Vân lên tiếng. Mời. Diệp Hồng Vân dứt khoát. Nàng bước ra một bước, ngự kiếm phóng lên trời. Khổ Bi A Di Đà Phật một tiếng, ngồi lên bát bảo đuổi theo. Hai bọn họ đều đạt tới cấp độ giả đan, chiến đấu sẽ vô cùng khốc liệt, để tránh cho thương tổn dân chúng, bọn họ quyết định lên cao chiến đấu. Trong tầng mây, Khổ Bi chắc tay, mời quốc sư ra chiêu. Theo ước định Khổ Bi sẽ phải nhường Diệp Hồng Vân ba chiêu. Mọi người ngước đầu nhìn trời. Oanh oanh oanh âm thanh nổ bể, lôi âm quần quần khủng khiếp hơn trước đó rất nhiều, không tưởng tượng được nếu trận chiến diễn ra trên mặt đất sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Gào. Trời đang trong xanh chợt tối sầm, mây đen giăng kín trời, một con hắc long lở mở bơi trong mây. Có tiếng phản em mở băng lên, một ấn Phật xuất hiện chiếu rọi kim quang xua tan hắc ám. Ầm. Hắc long lao vào ấn Phật, cả hai nổ bể, từng điểm kim quang như mưa bụi rơi xuống trần gian. Chân tinh kiếm. Diệp Hồng Vân tay kết ấn. Từ trên cao, xuyên thủng tầng trời, một lưỡi kiếm khổng lồ đâm xuống. Dù mới hiện ra một phần đã khiến người ta ngột ngạt khó thở, kiếm này hạ xuống chỉ sợ cả kinh thành hóa thành cho bụi. Quá đáng sợ. Phật ấn Minh Vương. Khổ Bi hét lớn, tay kết loại Phật ấn. Một bàn tay Phật xuất hiện, mọi người nghe được bên tai có tiếng tụng kinh, bàn tay này được chúng Phật gia trì. Giết. Diệp Hồng Vân tay chỉ xuống, chân tinh kiếm va chạm với Phật thủ, lưỡi kiếm xuyên qua lòng bàn tay, nhưng đến giữa chừng thì mắc kẹt lại. Phật thủ từng ngón tay xuề ra nắm ngược lại thanh kiếm, màu vàng từ bàn tay lan tràn lên thân kiếm, đây rõ ràng là muốn dung kiếm. Quốc sư lạnh nhạt, quắc, diệt. Ầm ầm ầm thanh kiếm từng khúc nổ bể, cuối cùng nổ bể cả bàn tay Phật. Sau đó kiếm khí tung hành, Khổ Bi biến sắc đội ngồi xếp bằng, miệng phun Phật âm, một cái hư ảnh Phật tượng xuất hiện bao trùm lấy lão. Ken ken ken kiếm khí không ngừng tra tấn. Phật tương kiên định dù cho có bị bao nhiêu tổn thương vẫn lù lù bất động. Diệp Hồng Vân lợi dụng rất tốt ba chiêu tiên cơ, đánh cho Khổ Bi chỉ có thể phòng thủ. Ba chiêu đã qua nhưng Khổ Bi vẫn không thể phản công. Có thể quan sát được trận chiến này chỉ có mấy người, phần lớn vẫn đang ôm đầu thống khổ. Mạc Thiên Cửu dựa vào cảm ứng kim loại, phán đoán ra diễn biến trận chiến. Diệp Hồng Vân đang chiếm thượng phòng, thế công như mưa sa bao táp, khổ bi phòng thủ chặt chẽ, giọt nước không lọt. Trận chiến lâm vào cục diện giằng co, hai bên đấu nội tình với nhau. Thái Đức Hoàng đế híp mắt nhìn, khóe miệng hơi cong lên, để chuẩn bị cho trận chiến, hắn không tiếc mở ra bảo khố, đưa cho quốc sư không ít đồ tốt. Cục diện thế này ngược lại sẽ có lợi cho quốc sư. Trên tầng mây, công lâu không phá được Phật tượng, Diệp Hồng Vân bắt đầu tăng lên áp lực, trong nhẫn chứa vật bay ra 10 năm thanh kiếm, đều là trúc bảo tam phẩm tới tứ phẩm. Nếu không phải hoàng đế xuất kho, ai có thể có được nhiều như vậy trúc bảo? Diệp Hồng Vân phất tay, 10 năm thanh kiếm án ngự các nơi. Đây là Lạc Tinh kiếm hạ trận, đại sư cẩn thận nàng nhắc nhở. A Di Đà Phật. Khổ Bi chắc tay, đổi một loại Phật ấn. Phật tượng tiêu tán hóa thành điểm điểm kim quang. Quan Âm Thiền. Khổ Bi phun ra Phật ngôn, kim quang như dòng nước hội tụ hóa thành hình quan em mở đang thiền định, một tay nâng bảo bình, một tay kết niêm hóa chỉ. Đi. Diệp Hồng Vân chỉ tay. Bầu trời giống như bị kéo ra một bức màn tinh không che lại toàn thành, 10 năm thanh kiếm bay lên nhập vào tinh không. Sau đó sao trời lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe sẽ có một thanh kiếm rơi xuống. Vút. Nhanh như sao băng, nhất kiếm hạ xuống. Quan Âm Thiền cùng lúc đánh ra một chỉ. Vâng. Một vòng ánh sáng khuyết tán khiến cho nhiều người ôm mắt chảy máu, sau đó là âm thanh muốn nước màng hai. Lần này trận chiến bao trùm toàn bộ kinh thành và những khu vực xung quanh. Dù kinh thành có nhiều tu sĩ nhưng không phải ai cũng chịu được cấp độ chiến đấu này, ít nhất cũng phải là trúc cơ sơ kỳ. Tới bên ta, Trần Hảo gọi lại Mạc Thiên Cửu. Mạc Thiên Cửu đối với cái này chiến đấu cảm thấy không sao. Hắn sau khi hấp thụ cả dạ đi ủng từ cô gái người Đức thì thực lực tăng mạnh, không kém gì trúc cơ. Đa tạ sư minh, hắn nét mặt mừng rỡ chạy tới núp dưới người Trần Hảo. Thái Đức ngồi vững vàng trên bảo tọa, không một chút suy chuyển. Nhưng cung nữ, thái giám bên cạnh thì ngã lên ngã xuống, lăn lông lốc. Tại khán đài, có mấy vị quan tướng đứng lên tỏa ra khí tức bảo vệ mọi người. Còn dân chúng xin lỗi, tự lo đi. Trên trời chiến đấu đã lên đến đỉnh điểm. Thất tinh sát. Diệp Hồng Vân chỉ tay, bảy thanh kiếm rơi xuống, muốn cắm vào tứ chi, đầu, ngực và thức. Quan Âm Thụy. Khổ Bi đổi tư thế từ ngồi thành nằm nghiêng người, tay chống đầu, nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, phát ra tiếng khò khò, xung quanh tạo nên một mộng cảnh có chùa, có tăng, có người, có cây, có vật. Phốc phốc bảy thanh kiếm bay vào mộng cảnh, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tàn sát sinh linh chúng. Một hồi sau, mộng cảnh sụp đổ vỡ nát thành từng mảnh gương rồi tan biến trong trời đất. Bảy thanh kiếm lúc này cũng hết lực. A Di Đà Phật, sát tâm thật nặng. Khổ Bi tuyên một tiếng Phật hiệu, dù chỉ là mộng cảnh nhưng ra tay độc ác cũng đủ nói lên tâm tính thế nào. Nếu đại sư có lòng từ bi vậy thì nhận thua đi. Vì chúng sinh, Vân Tăng càng phải cố gắng. Thử, vậy thì xem chiêu này. Diệp Hồng Vân quát lớn. Cựu tinh liên sát. Chín thanh kiếm kéo theo hàng ngàn tinh tú rơi xuống. Khổ Bi lập tức ngồi dậy, đổi ấn ký. Quan Âm Thiền mở mắt bắn ra tinh quang, cầm bảo bình mấy nước, dòng nước vắt ngang tạo thành một cái thông thiên hà, ngăn cắt đôi bờ. Tinh tú rơi xuống như ném đá vào dòng sông, tụt tụt tụt hoàn toàn bất lực trước thông thiên hà. Diệp Hồng Vân nhíu mày, lao chọc này thật lì lợm. Tiếp tục đánh thế này chưa chắc đã hạ được lao, phải đổi phương pháp. Nàng hơi đổi ấn quyết, mưa sao băng vẫn ầm ầm rơi xuống nhưng có một số viên cố ý rơi lạc. Dầm. Một tòa lâu ầm ầm sụp đổ, kiếm khí tung hoành, xoắn giết không biết bao nhiêu người bên trong và gần đó. Tinh thần chỉ là hình ảnh tượng trưng do kiếm khí hóa thành, bởi vậy một khi chạm phải vật cản kiếm khí sẽ bộc phát hủy diệt. Một viên tiên thạch rơi xuống đường lớn phá ra một hồ lớn, xung quanh người chết một mảng. A Di Đà Phật, cần gì phải như vậy chứ? Khổ Bi đau lòng, lão đã nhìn ra ý đồ của Diệp Hồng Vân. Nếu đại sư từ bi vậy thì nhận thua đi. Diệp Hồng Vân cười gằn. Khổ Bi chần chờ. Diệp Hồng Vân ánh mắt lóe lên sự độc ác, lại có thêm nhiều là thạch. Dân chúng phía dưới kêu la thảm thiết. Khổ Bi thở dài, chắp tay, A Di Đà Phật, bần tăng nhận thua. Chương 64, luyện côi nhập môn. Chương 64, luyện côi nhập môn. Khổ Bi nhận thua, lão không ngờ được vì chiến thắng, Thái Đức và Diệp Hồng Vân bắt con dân của chính mình làm con tin. Khổ Bi không còn lựa chọn nào khác, nếu tiếp tục đánh, cho dù có thắng cũng tổn Phật tâm, tự trồng xuống tâm ma. Thái Đức trong lòng cười hết mắt, muốn đấu với ta, ngươi còn xa xa không đủ. Ngoài mặt hắn lại làm ra vẻ sốt ruột, như không quan tâm tới trận đấu, ra lệnh, hình bộ nhanh chóng điều động quân đội giúp đỡ nạn nhân, hỗ trợ nạn dân di tản, hỗ trợ chỗ ở tạm thời. Hộ bộ ghi lại thông tin thiệt hại, người chết cấp cho 10 lạng bạc, người bị thương tùy cấp độ mà hỗ trợ, giảm thuế 50% cho toàn thành, miễn thuế cho những gia đình có người chết. Công bộ phụ trách xây dựng, sửa chữa thiệt hại nhà dân và các công trình công cộng. Tất cả xuất từ công quỹ ra. Tuyệt đối không được để người dân nào chịu đói, chịu lạnh, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Thái Đức Hoàng đế hùng hồn tuyên bố. Quan lại lập tức quỳ xuống hô, vậy hạ thánh minh, là phúc của vạn dân. Tất cả dân chúng cũng quỳ xuống. Hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, có ít người dân biết chuyện không quỳ, lập tức bị quân lính áp sát, đè đầu bắt quỳ xuống, nếu còn ngang bướng thì đá gãy chân. Thái Đức Hoàng đế đưa mắt nhìn tất cả mọi người, mỉm cười hài lòng, chứng minh quân đến thế là cùng. Thái Đức đưa mắt nhìn Cổ Bi, cười hỏi, đại sư thấy sao? Bệ hạ thánh minh, đèn trời soi sáng, trời đất sẽ ghi lại công lao của bệ hạ. Khổ Bi chắp tay đáp, ngôn từ đơn giản chứa đựng thâm ý nhưng lại không thể bắt bẻ. Thái Đức hít mắt, miệng cười nhưng tâm không cười, máng, lựa chọn cứng đầu. Đại sư sẽ tuân thủ ước định, nghe theo bệ hạ. Khổ Bi đáp, đại sư bao giờ về Tây Phương, không bằng ở lại mấy ngày để chấm tận tình chủ nhà. Thái Đức khách sáo, nhưng ý là ngươi mau cút sớm. Bệ hạ không cần khách sáo, Vân Tăng ở lại Thanh Long tự ăn bữa cơm nhạt là được. Khổ Bi đáp, ý là Vân Tăng ở lại Thanh Long tự không đi.

Nó cúi người sau đó búng lên một cái, nhảy lên hơn 3 mét, bốn bàn chân bám vào tường, nó nhãn nhã bước đi như đi trên mặt đất. Nó lên được tới tường thành, binh lính đi qua đi lại tuần tra nhưng mà lại giống như không nhìn thấy nó dù chỉ cách trong gang tấc. Thậm chí con mèo còn nhảy lên vai một tên binh sĩ, sau đó nhảy tiếp vào trong thành. Một tên lính cùng tổ đội chợt khịt mũi nói, "Này các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?" Khịt khịt, hình như có mùi thật. Cái mùi này giống như mùi cá chết. Là tên nào ôm cá chết đi tuần tra? Bọn họ ngửi quanh, cuối cùng dừng lại trên thân tên lính kia. "A, không ngờ là ngươi, có phải ngươi mấy ngày không tắm rồi không?" "Không, không phải ta, trưa nay ta tắm rồi." Vậy là tên lính này bị đồng đội lấy ra trêu đùa một phen. Con mèo bước chân nhẹ nhàng từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, phàm nhân không hề hay biết, chỉ một số ít loài linh mẫn mới phát giác được. Gấu gấu gấu một con chó mực sủa lên liên hồi khiến cho người chủ bực mình. Nửa đêm rồi, sủa cái gì? Ý miệng. Không chỉ nó, chó của cả khu phố đều sủa lên. Đây là phố thú cưng, bởi vậy rất nhiều chó mèo. Con mèo nhìn bọn chúng khẽ lên một tiếng, đám chó rụt cổ kêu hằng hằng không dám sủa nữa. Ông chủ bán mèo cho Mạc Thiên Cửu hồi sáng, đang ngủ chợt toàn thân toát mồ hôi, tinh thần hoảng hốt ngồi bật dậy thở hổn hển. Không biết vì sao, lão cảm thấy bất an. Mụ vợ bên cạnh vẫn đang say giấc. Lão bước xuống giường, đi rót cho mình chén nước. Khi lão đang ngửa cổ uống thì lồng ngực quặn thắt, đau đến á khẩu, lão ngã vật xuống, bàn tay thua phải ấm chén khiến chúng rơi loạng choạng. Nghe tiếng đổ vỡ thì bà vợ và hai người con tỉnh dậy, phát hiện lão đang nằm trên sàn, vội vàng đưa đến thầy thuốc. Sáng hôm sau, Mạc Thiên Cửu vươn vai đón ánh nắng đầu tiên. Hắn đưa mắt nhìn đầu đen, chuyến âm hỏi, có thấy con mèo chết nào đến đây không? Đầu đen lắc đầu, cảm thấy tên này hỏi thật kỳ lạ, mèo chết sao lại có thể đến đây? Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ta làm sai cách? Mạc Thiên Cửu lẩm bẩm tự hỏi. Hắn không nghi ngờ lời nói của đậu đen vì chỉ cần là xác chết không qua mắt được nó. Hẳn là con mèo kia không đến. Thôi được rồi, chờ thêm một ngày nữa xem sao. Sáng hôm sau, ông chủ cửa hàng thú cưng được vợ con đem về nhau sau một đêm nằm phòng thuốc. Thầy thuốc cũng không tìm ra bệnh của hắn, suy đoán có thể do quá lao lực khiến cơ thể và tinh thần mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi nhiều, thầy thuốc bốc cho lão mấy thang thuốc bổ uống. Nhưng dù đã uống thuốc nghỉ ngơi, ông chủ cửa hàng thú vẫn không thấy giảm, ngược lại càng lúc càng nặng, chỉ một tiếng gió tiếng lá cây xào xạc cũng khiến lão giật bắn mình, luôn có cảm giác ai đó theo dõi muốn làm hại mình. Đêm thứ hai, lão không ngủ được cũng không dám ngủ, lão quấn chăn co ro trên giường, mắt đảo lão liên, tinh thần hoảng loạn. Khe khe dưới ánh trăng sáng, một con mèo bước đi trên nóc nhà nhưng không ai có thể nhìn thấy nó. Nó dừng lại trên nóc nhà đối diện cửa hàng của ông chủ, ngồi xuống, lặng lặng quan sát, thỉnh thoảng còn nhấc chân liêm liếm. Chương 66, thiếu một nét. Chương 66, thiếu một nét. Sáng ngày tiếp theo, Mạc Thiên Cửu lại hỏi đầu đen chuyện mèo chết, nó vẫn lắc đầu. Chắc ta luyện sai rồi. Hắn tự nói. Không sao, lần đầu luyện, thất bại là chuyện bình thường. Hắn quyết định đi chợ thú cưng mua một con mèo khác. Hắn tìm đến cửa hàng trước đó, chắc họ vẫn còn mèo già. Nhưng mà khi hắn đến nơi thì cửa hàng đã tạm nghỉ bán, có một tên pháp sư đang làm phép trước cửa. Ông chủ thì nằm trên một tấm chiếu, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, mở mắt chân chân nhìn trần nhà. Bà vợ và hai con ngồi bên cạnh than khóc, hàng xóm bu quanh xem chỉ trỏ. Mạc Thiên Cửu thấy hiếu kỳ cũng cố chen vào giữa đám đông. Tên pháp sư cầm kiếm gỗ múa may tới lui, cầm chén rượu hấp lấy một ngụm rồi phun ra phù phù. Hắn lẩm nhẩm đọc chú ngữ, chọc thanh kiếm vào trong hũ gạo nếp hất lên khiến cho gạo nếp bắn tung tóe khắp nhà. Mọi người tách ra, không được đạp lên gạo nếp, tên pháp sư nhắc nhở. Mọi người làm theo hồi hộp chờ đợi. Chợt có tiếng xèo xèo xèo khói bốc lên, hạt gạo nếp bị cháy thành than, cẩn thận quan sát dễ dàng nhận ra vết cháy tạo thành dấu chân mèo. Tên pháp sư nhăn mặt, đưa ngón tay bấm đốt. "Pháp sư, ông nhà ta rốt cuộc là bị gì?" bà vợ lo lắng hỏi. Tên pháp sư nhìn bà, nói, "Ông nhà đã bị trúng đùa miêu quỷ." "Đùa miêu quỷ?" "Phải, loại bùa này vô cùng độc ác. Nghe nói phải dùng một con mèo già từ 10 năm tuổi, sau đó giết chết nó, nhét vòng trong miệng nó lá bùa, chôn xác dưới huyệt đồng, cắm lên mộ bà cây nhang. Khi nhang cháy được 1/3 thì cắm ngược lại, nếu như khói nhang không bay lên thì đã thành công một nửa. Đợi 3 ngày sau, nếu như xác mèo thành công hóa thi, kẻ thi pháp có thể điều khiển. Hắn có thể dùng miêu quỷ này ám toán nạn nhân, đảm bảo nạn nhân thất hồn lạc phách, 3 ngày sau chết trong đau khổ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào." Nghe tên pháp sư giải thích, mọi người không khỏi dùng mình sợ hãi. Thật quá độc ác. Đây là có thủ cỡ nào mới làm ra được? Ba mẹ con nghe vậy khóc bù lu bù loa lên. "Đại sư, ngài phải cứu lấy nhà tôi." Bà mẹ cầm lấy tay áo tên pháp sư, nước mắt ngắn dài. "Yên tâm, chuyện này ta đã biết thì không thể bỏ qua. Nhân gian chính đạo không cho phép yêu tà tác oai tác quái." Tên pháp sư hùng hồn nói. "Muốn ở chung thì phải tìm người buộc chung, và nghĩ xem ông nhà có gây thù chuốc oán với ai khiến người ta ra tay độc ác như vậy không." Ba mẹ con bắt đầu suy nghĩ. Sống trên đời không ai hoàn hảo, bởi vậy có cả đống người không thích mình và mình không thích là chuyện bình thường. Mạc Thiên Cửu nghe mà đen cả mặt, "Ta không phải như vậy a, tên pháp sư này nói đúng 9 phần, chỉ có 1 phần là tên pháp sư sai. Đó là hắn không có ý ra tay với ông chủ cửa hàng. Có lẽ là trong lúc luyện thi miêu hắn gặp lỗi khiến cho thi miêu không nghe lời, tự ý hành động. Con mèo này trước khi chết chỉ sợ rất oán hận ông chủ đã bán mình, bởi vậy trở lại trả thù." Ba mẹ con nói một hồi cũng không thể khóa được mục tiêu. "Được rồi, không tìm được hung thủ cũng không sao. Đêm nay, con quỷ miêu này sẽ lại gây án, ta có thể bắt nó." Tên pháp sư nói. Mạc Thiên Cửu âm thầm lùi lại, đi ra khỏi đây. Tối đến, tên pháp sư lại làm phép, cắm trên miệng ông chủ cửa hàng bà cây nhang. Nhang vẫn đang cháy bình thường, đột nhiên có luồng gió thổi qua, với người phàm sẽ không quá để ý, nhưng cây nhang liền đổi lửa xanh. Tên pháp sư đứng bật dậy, bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm, đến rồi. Ba mẹ con sợ hãi còn do ôm nhau. Tên pháp sư cầm kiếm gỗ bắt đầu múa, giải gạo nếp khắp trên đất. Xèo xèo xèo có gạo nếp bị đốt cháy hình bước chân mèo, nó đang tiến tới chỗ ông chủ cửa hàng. Hừ, yêu vật đền tội đi, tên pháp sư phỏng đoán theo bước chân, hớp một ngụm rượu nếp sau đó phun ra. Méo, con mèo phát ra tiếng kêu chói tai, nó cảm thấy đau. Nó hiện ra nguyên hình, một cái xác đã hủ hóa một nửa, mùi hôi thối nồng nặc. Tên pháp sư dùng hai ngón tay ngắt lấy đầu nhang, búng ra. Phừng phừng phừng, con mèo bốc cháy dữ dội. Con mèo rít lên những tiếng khó nghe, không đơn thuần là tiếng mèo, còn có tiếng oan hồn kêu gào. Trong xác con mèo, ngoài hồn phách con mèo còn có oan hồn con người lang thang nhập vào. Bọn chúng gào lên, thi khí bùng nổ dập tắt ngọn lửa. Xác con mèo vốn đã ghê rợn, sau vụ cháy càng thêm đáng sợ, trong mắt lòi cả da treo lủng lẳng, da thịt từng mảng rớt xuống, có chỗ lại cháy đen. Con mèo nhìn tên pháp sư, méo. Một tiếng, nó nhảy lên đánh tới, tên pháp sư không sợ hãi cầm kiếm bổ. Rắc. Cây kiếm gỗ bị vuốt mèo cắt đôi, con mèo hạ đất, chẳng phải gạo nếp khiến chân nó bỏng rát, nó rít lên nhảy tới nhảy lui vẩy ra gạo nếp. Tên pháp sư bị gãy kiếm thì giật mình, đây là đạo kiếm làm từ gỗ dâu tầm trồng gần đạo quán đã hơn 20 năm rồi. Kiếm này có thể trừ âm bài tà, không ngờ lại bị con mèo đánh gãy. Thi mèo này không biết do ai luyện mà lợi hại như vậy. Hắn tiếp tục lấy ra một thanh kiếm đồng, dài khoảng 1 mét, bên trên có khắc phù chú. Con mèo lúc này vừa đau vừa giận xông tới. Hắn cầm chén rượu nếp trên bàn cũng hất ra. Méo. Con mèo kêu lên một tiếng. Nhân lúc này hắn chém tới. Kiếm đâm ngang bụng con mèo, mắc kẹt trong xương sườn. Con mèo quay nhìn hắn, đưa tay vỗ. Hắn vội vàng vùng kiếm lùi lại. Phù chú trên thanh kiếm phát sáng, xèo xèo thi khí bị hủy diệt, con mèo đau đớn vô bay thanh kiếm. Sau đó nó đảo mắt nhìn tất cả bọn họ, không cam tâm nhưng không còn cách nào khác, nó quay đầu nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy tên pháp sư lập tức phóng người đuổi theo. Hai bên một chạy một đuổi, khoảng cách dần kéo dài, chỉ sợ tiếp tục thế này sẽ để sống mất yêu vật. Hắn cố gắng tăng tốc nhưng tình hình không khá hơn. Đúng lúc sắp mất dấu thì một ánh kiếm lóe lên. Phúc. Con mèo bị cắt làm đôi. Một người đeo mặt nạ cưỡi phi kiếm, mặt lạnh băng nhìn sắc mèo. Tên pháp sư lại gần, chắp tay, đa tạ tiên trưởng ra tay trừ hại cho dân chúng. Hắn biết đây chính là một vị tu sĩ. Không có gì, chuyện nhỏ thôi, vị tu sĩ kia lạnh nhạt phất tay thu lại cả kiếm lẫn sắc mèo. Không biết tiên trưởng cao danh quý tánh, để dân chúng còn biết bái tạ. Không cần, người đeo mặt nạ đạp phi kiếm biến mất trong màn đêm. Tên pháp sư hét lớn, thanh y địa quán, tiên trưởng có rảnh để chơi. Mạc Thiên Cửu nghe vậy hơi ngưng lại, tên này thì ra xuất thân thanh y địa quán, hèn gì có chút bản lĩnh, có thể nhìn ra nguồn gốc quỷ miêu. Thanh y địa quán thuộc đạo gia chính tông. Đại Trịnh có ba nền tư tưởng lớn, Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Phật giáo chủ trương phổ độ chúng sinh, bởi vậy người theo Phật nhiều vô cùng. Nho giáo tập trung giáo hóa, các học viện, trường học dạy đều là nho giáo lý niệm. Trong triều quan lại 9 phần 10 là người Nho gia. Nho giáo nắm quyền hành cực lớn trong tay. Nếu như Phật giáo một tiếng có thể hô ủng vạn dân, Nho giáo một câu nói có thể ảnh hưởng vạn thế. Đạo giáo chủ trương đạo pháp tự nhiên, không cầu công danh, không cầu bản dân, chỉ cầu tiêu diêu tự tại, đi khắp thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ mới đúng là tiên hiệp. Tiên thì phải hiệp. Tất nhiên ý niệm là vậy, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Đạo giáo thường xây dựng đạo quan khắp nơi, không cầu lương hỏa, không cầu danh tiếng, chỉ cầu duyên số. Mạc Thiên Cửu về phủ lôi xác con mèo ra, chưa kịp kiểm tra thì có tiếng vỗ cánh bạch bạch hạ xuống. Hôm nay ngươi tốt bụng vậy, con chuẩn bị cả thức ăn đêm cho ta. Đậu đen vui mừng. Mạc Thiên Cửu liếc nhìn nó, đây là thi yêu, ngươi cũng muốn ăn sao? Ăn xong sẽ thi bên đó. Giống như ở Châu Thái Hòa sao? Đúng vậy. A, vậy thì nhường lại cho ngươi. Đậu đen vỗ cánh bay lên sáng ngang đầu. Nàng hôm nay thế nào? Hắn hỏi. Vẫn như thường. Nếu ngươi e ngại nàng ta như vậy sao không đổi đi? Mất công theo dõi nó thắc mắc. Ngươi không hiểu, kẻ địch ngoài sáng luôn dễ đối phó hơn kẻ địch trong tối, hắn bây giờ đã đặt nàng làm kẻ địch giả định. Hắn vẫn chưa biết mục đích của nàng tiếp cận hắn nhưng mà bỏ ra nhiều công sức như vậy chưa hẳn là muốn giết hắn, vì lúc trước nàng đã có rất nhiều cơ hội nhưng chưa một lần ra tay, khả năng nàng muốn một thứ gì ở chỗ hắn nhưng không thể mạnh cướp mà phải được hắn tự nguyện. Bởi vậy mới bày ra nhiều khổ nhục kế như vậy. Được rồi, tạm thời không để ý nàng. Phải nghiên cứu con mèo này vì sao nó lại tự ý hành động. Sau một hồi mổ xẻ, hắn phát hiện phù chú thiếu một nét, không phải do hắn vẽ thiếu mà trong lúc con mèo bị hủ hóa dòi bọ đã cắn mất một phần phù chú. Đây là tai nạn ngoài ý muốn, nếu như không thực hành sẽ mãi mãi không nghĩ sẽ bị. Tốt. Một lần sai là một lần kinh nghiệm. Hắn đối với lần này thất bại không chút nào thất vọng. Đáng tiếc, không thể luyện thi miêu được nữa. Bây giờ chuyện ông chủ cửa hàng gặp nạn đã lan khắp phố, hắn mà mua mèo già chẳng khác nào lệ ông tôi ở buổi này. Mặc dù bọn họ chỉ là phàm nhân, hắn không sợ nhưng cũng không muốn quấn vào rắc rối không đáng có. Thi miêu tạm thời bỏ sang một bên. Hắn bây giờ chế tạo khôi lỗi bằng gỗ đã tương đối thành thục, bây giờ nên nghĩ đến dùng kim loại chế tạo. Hắn có khả năng điều khiển kim loại, nếu không triệt để khai thác thì thật là lãng phí. So với gỗ thì khôi lỗi kim loại trên nguyên tắc không khác nhiều. Hắn cần làm bây giờ là xây một lò luyện kim. Hắn có thể bóc tách kim loại nhưng không thể hóa lỏng kim loại, bởi vậy vẫn phải dùng đến phương pháp luyện kim cổ điển.